cho tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3923 Tổ Cảnh Đấu Thần. Theo thời gian trôi qua, tốc độ ngưng tụ tinh thần hải trong cơ thể Tiêu Viêm dần dần chậm lại. Mà lúc này nguồn khí của Tiêu Viêm rõ ràng đã đi tới 100 năm tỷ. Cho dù tốc độ chậm lại một chút, nhưng trên thực tế vẫn không phải là thường xuyên nhanh như trước. Ít nhất tốc độ như vậy, chỉ cần cho Tiêu Viêm đủ thời gian, đột phá tới 200 ức cũng không phải là không có khả năng. Lúc Tiêu Viêm tu luyện, nữ đế tự hồ cũng nhận ra tâm thần ba động của Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào tiếp nhận nội tình nguyên khí tăng vọt, tự hồ không có điểm cuối, vô tận cảnh báo tăng lên. Mỗi một vị đấu thần sau khi đột phá tới cựu tinh đấu thần đỉnh phong đều sẽ có một lần nguyên khí tăng vọt, mà lần này tăng vọt đối với kế tiếp trùng kích bất hủ có tác dụng phi thường mấu chốt. Đấu thần tầm thường chỉ cần có thể đột phá tới 30 ức nội tình nguyên khí, coi như không tệ, là có thể trùng kích bất hủ. Nhưng có thể đủ cơ hội thăng cấp thành bất hủ có thể nói là cực thấp. Mà nếu nội tình nguyên khí có thể phá được 5 tỷ trở lên, như vậy cơ hội đột phá đế bất hủ sẽ tăng lên thẳng tắp. Do đó nội tình nguyên khí càng nồng đậm, cơ hội đột phá bất hủ cũng càng cao. Lúc trước cố chúng sinh trước khi đột phá bất hủ đã phá 100 ức, thanh âm của nữ đế quanh quẩn trong đầu Tiêu Viêm, giống như tính tức tràn vào trong đầu Tiêu Viêm, rất nhu hòa, cũng không có ảnh hưởng Tiêu Viêm tu luyện. Dù sao giờ phút này tăng lên, Tiêu Viêm chỉ cần ổn định tâm thần, còn lại giao cho tinh thần hải là tốt rồi, tự hồ giờ phút này bày ra chính là nước chảy thành sông. Hàng trăm tỷ, thời điểm nghe được con số này, Tiêu Viêm trong lòng cũng thầm kinh hãi. Lúc trước cảm thấy 100 ức đã là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, lại thật không ngờ tôn thượng còn càng thêm nghịch thiên, thời kỳ đấu thần nguyên khí nội tình đột phá tới 100 ức, đó là cấp độ khủng bố cỡ nào, nội tình nguyên khí ngàn ức có thể nghiền ép bất hủ đế đi. Khi đó ta cũng không biết, nhưng sau đó ta mới từ một ít lời đồn biết được, cố chúng sinh vẫn luôn đề thăng nguyên khí nội tình, là ở trong tinh thần mênh mông này tìm kiếm một ngôi sao bản mệnh chân chính thuộc về linh hồn hắn. Nếu có thể tìm được ngôi sao bản mạng này, có thể thành tựu đấu thần tổ cảnh. Còn với đấu thần tổ cảnh đột phá đến đế, trong lúc một ý niệm là có thể ngưng tụ lực bất hủ. Chỗ tốt mang đến chính là, dưới cảnh giới ngang hàng, lực bất hủ sẽ ẩn chứa uy lực tổ cảnh. Nói đơn giản một chút, có thể đạt tới cảnh giới bậc này, đồng cấp là có thể vô địch. Thanh âm của nữ đế lúc này trong đầu Tiêu Viêm tu luyện vang vọng. Đối với Tiêu Viêm tu luyện còn mê mang mà nói, trực tiếp vì Tiêu Viêm làm rõ đường xá, làm cho Tiêu Viêm trong nháy mắt liền tìm được phương hướng tiến lên phía trước. Cũng giống như nữ đế nói, phải ở trong hàng tỷ ngôi sao này, đi tìm được ngôi sao bản mệnh có thể thuộc về hắn, đột phá tổ cảnh đấu thần mới có trong truyền thuyết kia, như vậy mới có thể trở nên mạnh hơn, bản thân ngàn ức đã không còn là một con số. Bởi vì sau khi đột phá 100 ức, thần chi nguyên khí kỳ thật đã đủ rồi. Dù sao chiến đấu cấp bậc bất hủ đế, mặc dù cũng đang vận dụng nguyên khí, không theo thực lực cảnh giới tiến thêm một bước, lực bất hủ ẩn chứa càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Bất hủ lực mới là lực lượng cường đại hơn của bất hủ. Do đó, nguồn khí nội tình cũng không phải càng nhiều càng tốt. Sở dĩ tôn thượng ngưng tụ nội tình 100 ức, không phải là hắn vốn muốn ngưng tụ nhiều như vậy, mà là hắn một mực tìm kiếm bản mệnh tinh, cho đến sau khi ngưng tụ 100 ức mới tìm được. Về phần Tiêu Viêm, chính là phải xem hắn ngưng tụ bao nhiêu lúc có thể tìm được bổn mạng chi tâm, thành tựu tổ cảnh. Đột phá bất hủ nhất định phải tìm được tinh sao bản mạng sao, Tiêu Viêm cũng là nghe nữ đế nói một phen sau đó mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải, rất nhiều bất hủ đế cho đến khi đột phá đến bước thứ 9 cũng chưa từng tìm được. Ta chỉ biết, đột phá đế chi không cần tìm được bản mạng tinh, nhưng nếu đột phá đến bước thứ 9 bất hủ của đế cũng chưa từng tìm được, như vậy sẽ vĩnh viễn dừng bước ở bước thứ 9. Nữ đế tiếp tục mở miệng giải thích nghi hoặc cho Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đã muốn chạm tới bất hủ đế, mà nữ đế cẩn thận biết được Tiêu Viêm không có ký ức tỉnh lại tôn thượng, chính là biết giờ phút này Tiêu Viêm phi thường mê mang, cho nên nữ đế mới vì Tiêu Viêm kiên nhẫn giải thích nghi hoặc. Đối với Tiêu Viêm hiện tại mà nói, trọng yếu dị thường, vả lại nữ đế vô cùng tỉ mỉ giải thích nghi hoặc, càng có thể làm cho Tiêu Viêm ít đi rất nhiều đường vòng, có thể trực tiếp nhìn thấy hải đăng hắn sắp tới, không cần ở giữa biển rộng hoang mang. Đa tạ học nhi giải thích nghi hoặc, Tiêu Viêm cảm tạ nói. Ngươi nói như vậy liền có vẻ sinh phân, so với lời nói cảm tạ, ta càng thích. Nữ đế trên mặt nổi lên tươi cười, vốn định tiếp tục nói, nhưng vẫn là lo lắng ảnh hưởng Tiêu Viêm tu luyện, chính là không có tiếp tục mở miệng. Loại nữ nhân này mới là thông minh nhất, ở giữa người dính và không dính vừa vặn, ở chung lại càng sẽ không có tình thú. Mặc dù làm cho Tiêu Viêm có chút xấu hổ, nhưng cũng làm cho người ta có bất kỳ cảm giác phiền phức nào. Trong lời nói tùy thời mang theo bầu không khí càng thêm thoải mái. Trong tu luyện khô khan, loại cảm giác này kỳ thật có thể làm cho linh hồn đạt được một lát nghỉ ngơi. Phụ nữ ưu tú không chỉ tràn ngập mị lực, mà còn tràn ngập trí tuệ, ở chung cảm giác sung sướng, có đôi khi so với mỹ mạo kia tự hồ còn mê người hơn. So với cảm giác bá đạo ngự tỷ của Thải Lân, cùng với thuộc nữ dịu dàng của Huân Nhi, loại nữ nhân này tự hồ không thích hợp trở thành thê thiếp, cũng không phải nữ đế không đủ hoàn mỹ, mà là quá mức hoàn mỹ, tự hồ chỉ có tôn thượng người càng thêm hoàn mỹ, mới có thể cùng nàng hoàn mỹ tương xứng. Nhưng nữ tử như nữ đế, cũng đích xác làm cho người ta không thể kháng cự. Điều này làm cho nội tâm Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, ít nhất nữ đế đều là thật tâm chân ý đối đãi với hắn, hoặc là đó là đối tôn lưu lại tình cảm, nhưng chung quy giúp được vẫn là Tiêu Viêm chính mình, cho nên nữ đế ngoại trừ tình cảm ra, còn có một phần ân tình ở trong đó. Đương nhiên, về phần xảy ra một ít chuyện không nên phát sinh, bản thân Tiêu Viêm là nghĩ, hoàn toàn là bị ép buộc, sau đó cũng là chịu ảnh hưởng của ma khí. Bất quá vừa nghĩ tới xúc cảm như một khi khâu dập dâu, thoải mái là đích xác thoải mái. Cùng lúc đó, bên ngoài Mang Hoang Bất Hủ, lúc này hư không vặn vẹo, giống như mặt nước bình tĩnh bỗng nhiên bị khuấy động, tạo thành vòng xoáy, tốc độ vòng xoáy càng ngày càng nhanh, cho đến khi hình thành một hắc động sâu không thấy đáy. Vậy liền hình thành một cái trùng động dao động cực lớn, mặc dù có thể cực nhanh xuyên thấu hư không, nhưng bản thân cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu không có tuyệt đối tự tin. Cũng là ít người dám từ trong loại trùng động này xuyên qua. Ở giữa trùng động truyền đến tiếng gầm rú, âm thanh trầm thấp làm cho trùng động càng thêm không ổn định, càng có ý sụp đổ. Trùng động sắp khép lại, bỗng nhiên một chùm sáng từ trong đó kích động mà ra, mạnh mẽ đem trùng động chống đỡ ra, làm cho phiến không gian này bốn phía hình thành vô số hư không phong bạo, hướng chung quanh bao trùm. Cũng may bốn phía Bất Hủ Mang Hoang cũng không có giới không và tinh thần. Nếu không những hư không phong bạo này, uy lực đủ để tạo thành đả kích hủy diệt đối với tinh thần và giới không. Chương 3924 chúng ta hợp tác. Ngay sau đó là nhìn thấy trong trùng động, bóng đen khổng lồ từ từ bơi ra. Mà hư ảnh khổng lồ này chính là Thái Hư Thần thì lúc này lơ lửng bên ngoài tháp sát lục. Bộ dáng hình thể đều giống nhau như đúc. Chủ yếu nhất chính là Thái Hư Thần thì từ từ trong trùng động chậm rãi du đãng mà ra, không chỉ một đầu, mà là hai đầu. Cho dù là ở giữa hư vô mênh mông, hai đầu Thái Hư Thần thì hình thể khổng lồ kia cũng là có vẻ vô cùng mênh mông. Mà trên thân thể khổng lồ của hai đầu Thái Hư Thần, chỉ có khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện trên đó có một ít thân ảnh đứng sừng sững. Khi hai đầu Thái Hư Thần thì xuất hiện ở Bất Hủ Mang Hoang, cũng tràn ngập lực trung động tuyệt đối. Nhưng ngay khi hai đầu Thái Hư Thần thì thân hình khổng lồ muốn tiến vào Bất Hủ Mang Hoang, một cổ lực lượng cường đại lại ngăn cản nó lại. Lực cấm chế phi thường cường đại, từ trong Bất Hủ Mang Hoang nhộn nhạo mà ra. Nghe nói Bất Hủ Mang Hoang có cái gọi là lực quy tắc, chẳng lẽ đây chính là lực lượng của quy tắc đó? Thân ảnh Thái Hư Thần sở thích cũng không sốt ruột, đều ngẩng đầu nhìn hư không vặn vẹo và đầy màu sắc. Đây là thông đạo duy nhất tiến vào Bất Hủ Mang Hoang, nhưng hiện tại dường như Bất Hủ Mang Hoang đang nói cho bọn họ biết, con đường này không thông. Quy tắc lực lượng buồn cười gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, không tồn tại bất kỳ quy tắc nào. Nói chuyện, Thái Hư Cường giả đứng lặng ở phía trước mọi người. Mà trên cánh tay của hắn có con số trình tự 701. Con số này không chỉ đại biểu cho lực lượng, cùng với thân phận và địa vị trong Thái Hư, hiển nhiên nơi này 701 là con số cao nhất, cũng đại biểu cho hắn là người cầm đầu đám người này. Thậm chí hai đầu Thái Hư thần thị cũng phải nghe theo chỉ huy của hắn. Bất luận là cấm chế lực gì, trực tiếp đánh vỡ nó cho ta, ta ngược lại muốn nhìn xem, đây là địa phương nào dám giết nhiều hạng người Thái Hư của ta. Cùng với ngay cả thần thị cũng dám bị thương nặng, thanh âm khí phách của 701 từ dưới hư thần khải giáp truyền ra, vừa dứt lời, hai đầu Thái Hư thần thị liền chậm rãi mở miệng rộng ra. Năng lượng cường đại chính là ở giữa miệng khổng lồ của nó điên cuồng ngưng tụ, ở trong hư không hắc ám phát ra quang mang chói mắt, mà tên 701 lúc này đông đảo Thái Hư cầm đầu, hư thần khải giáp của hắn có sự khác biệt rõ ràng, tuy rằng bộ dáng đại trí giống nhau, nhưng ở trước ngực lại có ba tấm hồng tinh tổ thành tam giác. Phát ra hào quang, mấy người phía sau 701 cũng tiến vào trong vòng 800, hồng tinh trên ngực bọn họ tuy rằng không có 3 tấm, nhưng cũng gia tăng lên 2 quả, mà hiển nhiên hồng tinh này tương ứng chính là cấp bậc hư thần khải giáp. Hồng tinh cũng là nguồn lực lượng chủ yếu nhất của hư thần khải giáp, Tiêu Viêm lúc trước vận dụng hư thần khải giáp đã hiểu ra không ít, dù sao hư thần khải giáp cũng không có phức tạp như trong tưởng tượng, mà không phức tạp mới là chỗ hư thần khải giáp chân chính cường đại, công phòng nhất thể xuất sắc, cơ hồ làm cho vận dụng không cần khống chế quá nhiều là có thể làm được. Minh Hà khoa kỹ như vậy, đích thật là làm cho người ta sợ hãi. Sau một lát ấp ủ, hai đầu thái hư thần thì ngưng tụ quang đoàn trong miệng đột nhiên kích động ra, hóa thành hai đạo chùm ánh sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt cực đoan oanh kích về phía Bất Hủ Man Hoang. Cùng lúc đó, Bất Hủ Man Hoang cũng bộc phát ra lực cấm chế cường hãn. Hiển nhiên thái hư muốn dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn như vậy truyền vào trong đó. Trong Bất Hủ Man Hoang có nhiều ý chí như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép, khiến cho trong hư không vặn vẹo ngũ thải sặc sỡ. Lực cấm cường đại giống như một tấm cự thuẫn vô hình, ngăn cản hai đạo thái hư thần thích phát ra chùm sáng trong miệng. Hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều điên cuồng chấn động. Hiển nhiên lực lượng như vậy đã có thể lay động hư không. Huyền âm chân giới hư không tự nhiên không bằng thần hy thế giới, thậm chí chênh lệch mấy cái đẳng cấp, chí ít ở trong thần thế giới. Thế công như vậy sẽ không để cho hư không xuất hiện khoa trương vặn vẹo như vậy. Bất quá hư không bản thân là vĩnh viễn sẽ vĩnh viễn không bị hủy diệt. Loại vặn vẹo này chỉ có thể làm cho xung quanh hư không không ổn định. Nếu là vỡ vụn, như vậy hư không sẽ chỉ là trọng tạo. Do đó bộc phát hư không phong bạo hủy diệt hết thảy sau đó, trọng tố uống công thành, hư không vẫn như cũ, sẽ một lần nữa trở nên hoàn hảo. Cho nên phương thức như vậy chỉ có thể làm cho xung quanh tồn tại ở mảnh hư không này tạo thành uy hiếp. Lúc này chùm sáng trong miệng hai đầu thái hư thần thì không dừng lại, mà tiếp tục oanh kích, đối kháng với lực lượng cấm chế vô hình và cường đại của Man Hoang Bất Hủ. Nhưng muốn đánh vỡ lực lượng cấm chế Bất Hủ Man Hoang, nhất là dễ dàng như vậy. Dù sao nơi này chôn vùi các bất hủ cường đại của huyền âm chân giới, bọn họ mặc dù ngã xuống cũng vẫn có ý chí cường đại. Khi những ý chí này toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, đó tất nhiên sẽ là một cổ lực lượng phi thường cường đại. Ít nhất giờ phút này công kích của Thái Hư Thần Thị cũng không có chút ý tứ có thể lay động nó, rõ ràng không cho phép họ vào nó. Khi Thái Hư Thần Thị ánh thúc và Bất Hủ Man Hoang cấm chế lực đối kháng, hư không xung quanh mức độ vặn vẹo càng ngày càng mãnh liệt. Nếu tiếp tục hư không nhất định sẽ không chịu nổi xuất hiện sụp đổ. Mà hư không nếu là một khi sụp đổ sẽ sinh ra hư không phong bạo. Đối với bọn họ mà nói cũng không muốn nhìn thấy hư không phong bạo xuất hiện. Chủ yếu nhất là, một khi hư không thật sự lớn sụp đổ, xuất hiện hư không phong bạo uy lực chính là một vấn đề không nhỏ. Bởi vậy 701 chỉ có thể giơ tay lên, hai đầu thái hư thần thị, chùm sáng phun ra trong miệng lúc này mới dần dần tiêu tán xuống, dừng lại tiếp tục dùng loại phương thức cường công này. Như vậy vấn đề bây giờ để lại cho 701 đã trở nên khó giải quyết. Bây giờ mặc dù đã tới Bất Hủ Man Hoang, nhưng ngay cả đi vào cũng thành vấn đề. Làm thế nào để đi điều tra trong đó là người nào bị diệt? Ngay khi 701 suy tư phá giải như thế nào, ở một bên khác cách đó không xa trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện chấn động ba động mãnh liệt. Một cái hư không trùng động chính là ở trong vạn vẹo, xuất hiện ở đầu xa. Mặc dù nhìn thấy hơn 100 con hung thú, hình thể mỗi người đều khác nhau, nhưng mỗi một đầu hung thú đều tản ra sóng động vô cùng hung hãn. Sau khi hung thú từ trùng động lướt ra, mới là nhìn thấy mấy chục vạn thân ảnh, chân dẫm lên phi thú, chậm rãi từ trong trùng động bạo lược mà ra. Nhìn một màn này, 701 cũng quay đầu nhìn qua. Một lực lượng như vậy, hiển nhiên cũng đủ khiến cho 701 coi trọng, bởi vì hắn hiện tại còn không biết bọn họ là hướng về phía ai. Trăm đầu hung thú cùng với mấy chục vạn đại quân, sau khi từ trùng động lướt ra, đều là ngăn nắp trật tự, thoạt nhìn bình thường, cũng là huấn luyện tốt. Đến loại cấp bậc này, lực chấp hành của mỗi người đều phi thường cao. Một lát sau, trong trùng động mới xuất hiện một phi thú hình thể càng lớn, phía sau còn có rất nhiều tiểu phi thú đi theo. Trên lưng phi thú khổng lồ này, rõ ràng là hai đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Lúc này hai đạo thân ảnh đều từ từ mở hai mắt ra, mà động tác của bọn họ, tốc độ quay đầu đều giống nhau như đúc, thần sắc lộ ra trong mí mắt, cũng là như thế. Xem ra chư vị gặp phải phiền toái gì, nếu không, chúng ta hợp tác. Chương 3925 liên thủ phá cấm. Trong đó một đạo thân ảnh trầm thanh mở miệng, thanh âm ở trong hư không yên tĩnh truyền ra, truyền vào đứng sừng sững ở trong tay hai đầu thái hư thần thị mọi người. 701 cũng chậm rãi quay đầu, tuy rằng hắn không biết giờ phút này người nói chuyện là ai, nhưng nhìn quân đội mênh mông này, cũng có thể cảm nhận được sự khiếp sợ dưới khải giáp của hắn. Ngươi là ai? Nhưng ngay cả đối mặt với trận thế như săn thần cung, giọng điệu của tên 701 do Thái Hư cầm đầu vẫn lạnh nhạt như trước, bởi vì dường như trong mắt Thái Hư bọn họ, Sang thần cung không có bất kỳ thế lực nào có thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Sang thần cung, Tổ Lạc, sau này cũng không nghi ngờ muộn, trực tiếp báo lên danh hiệu của mình. Sang thần cung, 701 nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó mới xoay người, nhìn về phía phân thân tổ tiên. Lại nói tiếp, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi sang thần cung một chút, nghe nói ta Thái Hư là nhận được tin tức của ngươi mới đến, hiện giờ tất cả đều ngã xuống trong đó. Hôm nay các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cách thuyết pháp. Trong giọng nói của 701 mang theo chất vấn, hiển nhiên hắn cho rằng vài tên Thái Hư ngã xuống trong đó, nhất định cũng có liên hệ tất nhiên với sang thần cung bọn họ. Cũng thú vị, đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, ta sớm đã thông tri cho các ngươi sang thần cung, lại phái tới vài tên cặn bã, hại sang thần cung ta tổn thất thảm trọng, mấy cường giả đều ngã xuống, vốn tưởng rằng các ngươi quá hư cường đại, xem ra tự hồ cũng bất quá như thế. Tổ tiên đối mặt với chất vấn của 701, cũng không có chút nhượng bộ nào, ngược lại hư lạnh một tiếng quát. Tổ Lạc vừa dứt lời, hai đầu Thái Hư thần thì liền chậm rãi chuyển động, phương hướng rõ ràng hướng về phía bọn họ. Ta sẽ điều tra rõ là ai đối với chúng ta quá hư động thủ, không qua trước đó, ta ngược lại cũng không ngại đem các ngươi xóa sạch. 701 cũng là đương nhân bất nhượng, tự hồ dựa vào hai đầu Thái Hư thần thị, cũng hoàn toàn không sợ sang thần cung bên này, mênh mông quân đội. Hư, xóa bỏ, thật sự là không biết Thái Hư các ngươi đến tột cùng từ đâu đến mức dám cuồng vọng như thế. Trong giọng nói của Tổ Lạc cũng nhất thời bắt đầu sát ý. Vừa dứt lời, chỉ thấy quân đội mấy chục vạn người kia từng đạo lực lượng từ trên người bọn họ tràn ra, giữa không trung, quyển vân hoán thiên trận đột nhiên ngưng hiện. Trong đại trận, phù văn phát họa ra một cái mắt thật lớn, năng lượng ba động cuồng bạo nhất thời từ trong đó khuếch tán ra. Tổ tiên không có lời vô nghĩa, bởi vì hắn biết được, muốn từ trong mắt những người này đạt được một ít tôn trọng, vậy nhất định phải sáng kiến mặt dù các ngươi quá hư rất mạnh. Nhưng có lẽ còn không biết người diệt Thái Hư các ngươi trong băng hoang bất hủ này là ai, chỉ bằng mấy tên cặn bã của các ngươi, cũng giống như mấy người trước, chết ngay cả cặn bã cũng không còn. Tổ Lạc nói chuyện càng là không chút nể tình, trên đỉnh đầu ngưng tụ quyển vân hoán thiên trận phát ra ba động, hiển nhiên cũng được 701 coi trọng. Các ngươi cũng vì thế mà đến. Ngữ khí của 701 hiển nhiên không cường thế như vừa rồi, cái gọi là cường long áp không lại địa đầu xa. Huống chi lúc này trận thế sang thần cung, nếu thật sự muốn đánh nhau, có lẽ hai đầu Thái Hư thần thị sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn, nhưng hơn 20 người bọn họ, phỏng chừng bị quân đội mấy chục vạn người này nghiền chết, huống chi hơn 100 đầu hung thú kia cũng không phải là thiện thuận. Đương nhiên, làm cho 701 cảm thấy chân chính uy hiếp chính là trên đỉnh đầu Tổ Lạc ngưng tụ ra quyển vân hoán thiên trận, trận này phát ra ba động cường đại, mới rung động đến 701, giọng điệu của người thứ hai, bởi vậy mà hơi chậm lại một chút, chủ yếu nhất là, đến đây là giải quyết nguyên nhân mấy gã Thái Hư ngã xuống của bọn họ, sang thần cung hưng sư động chúng như thế, nhất định có cường giả cực kỳ hung hãn ở trong đó. Thái Hư cũng tự nhiên biết được, trong huyền âm chân giới, sang thần cung là thế lực thực lực bài danh nhất hiện giờ. Hầu như tất cả các thế lực đều bị sang thần cung chèn ép, căn bản không cách nào bắt được. Bất hủ tồn tại ở sang thần cung cũng là thế lực nhiều nhất. Cho dù là quá hư, cũng không dễ dàng đi trêu chọc thần cung. Hiện tại ta không muốn nói nhảm với các ngươi, hoặc là lập tức mời càng nhiều cường giả đến đây, hoặc là nhanh chóng rời đi, hơn 20 người. Chịu chết cũng không đủ, lời nói của Tổ Lạc vẫn sắc bén như trước, lúc này tiếp tục hư lạnh mở miệng. Sang thần cung các ngươi đích xác có một ít vốn liếng, bất quá ở trước mặt Thái Hư, các ngươi cái gì cũng không tính, nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. 701 tức giận bắt đầu khởi động. Lời nói của Tổ Lạc cũng không cho Thái Hư chút thể diện nào. 701 dứt lời, Tổ Lạc vung tay áo lên, quyển vân hoán thiên trận liền bắt đầu vận chuyển lần nữa, uy áp cường đại khuếch tán ra, cho đến khi Thái Hư một đám. Ta không muốn các ngươi quá hư có quá nhiều liên quan, nhưng ta vừa rồi nói rất rõ ràng, lập tức để cho các ngươi quá hư nhiều cường giả đến. Muốn đối phó với vị bất hủ man hoang kia, các ngươi không đủ cách. Tổ Lạc trả lời. Sau khi nghe xong 701 tự hồ cũng ý thức được Tổ Lạc không phải tức giận, mà là thực lực của bọn họ thật sự không đủ. Trong huyền âm chân giới, ngoại trừ nữ đế ra, còn có ai cần trận chiến lớn như vậy? 701 cũng có chút khó hiểu, đối với huyền âm chân giới bọn họ Thái Hư nắm giữ được tin tức cũng không ít, cho nên không biết còn có vị cường giả nào cần đãi ngộ như vậy. Đúng như lời ngươi nói, Tổ Lạc lạnh lùng đáp lại. Ngươi nói trong đó là nữ đế, nàng sớm đã ngã xuống. Huyền âm chân giới người tất cả đều biết, các ngươi có hiểu nữ đế không? Mặc dù nàng đã ngã xuống, lực lượng còn sót lại vẫn có thể nghiền nát các ngươi quá hư, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục nói nhảm, đợi thêm một chút đi, nghĩ đến viện quân của các ngươi quá hư hẳn là sắp tới. Tổ tiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính là không giải thích nữa. Mặc dù là vung tay áo lên, phù văn quyển vân hoán thiên trận, trong mắt lớn quang mang kích động, mà ra, hóa thành một đạo kim sắc quang mang bạo phát ra. Chùm sáng cắt qua hư không, làm cho đám thái hư này, đều là tâm thần căng thẳng. Nhưng khi chùm sáng phá vỡ hư không, cũng không phải lướt về phía thái hư thần thị, mà là hướng bất hủ mang hoang oanh kích mà đi, ầm ầm. Trong lúc đó, banh kích trước hư không vặn vẹo của bất hủ mang hoang, lực cấm cường đại âm âm bộc phát, còn cũng không ngoại lệ. Bất hủ mang hoang vô hình cấm lực giống như bình chướng kiên cố, lại một lần nữa ngăn cản công kích. Liên thủ, nhất cử phá vỡ, Tổ Lạc quay đầu hướng 701 quát. Người thứ hai dừng một chút, nhưng cũng không lựa chọn đáp ứng tổ tiên. Các ngươi quá hư hỗ trợ lập tức đến, đánh vỡ cấm chế. Ta không có lý do gì lừa gạt ngươi, không tin ngươi có thể lập tức xác nhận. Tổ tiên nhìn thấy 701 vẫn ngạo nghễ như trước, liền mở miệng lần nữa. Đương nhiên, tổ lũy là cố ý làm, quyển vân hoán thiên trận cũng không bộc phát ra lực lượng chân chính của nó. Kỳ thật hắn có năng lực phá vỡ cấm chế, nhưng nguyên nhân tổ lũy không có làm như vậy, tất nhiên cũng muốn cho thái hư tham dự vào. Do đó cố ý làm điều đó, mà 701 hiển nhiên không tin lời tổ tiên nói, lập tức tiến hành xác nhận. Cho đến một lát sau, thì ốc thái hư thần mới chậm rãi chuyển hướng sang bất hủ mang hoang. Mở ra, năng lượng nhanh chóng hội tụ trong miệng đầy kim thiết. Hai chùm sáng cũng kích động trong khoảnh khắc, đồng thời đánh về phía mang hoang bất hủ. Chương 3926 tiên phát chế nhân. Cộng thêm quyển vân hoán thiên trận tiến vào phát ra chùm sáng màu vàng. Lúc này trong hư không tối tăm, ba chùm sáng ẩn chứa ba động cường đại đồng thời đánh về phía chỗ hư vô bất hủ của mang hoang. Đường theo công kích của hai đầu thái hư thần thị, lực cấm này mặc dù cũng không lập tức sụp đổ, nhưng cũng không thể kiên trì qua một nén nhang thời gian. Chính là nghe được hư vô tử mang hoang truyền tới tiếng vỡ vụn, đó là thanh âm ngăn cản cấm lực hoàn toàn sụp đổ, phá vỡ. Ba chùm sáng tự hồ không còn ngăn trở, trực tiếp xuyên thủng vào hư vô dẫn tới bất hủ mang hoang. Cùng lúc đó, ba chùm sáng lúc này mới chậm rãi tiêu tán. 701 lập tức khẽ giơ ngón tay lên, chỉ thấy trên thân thể thái hư thần thị, những người thoạt nhìn giống như vải bám vào, đúng là bạo lược mà lên, hơn trăm con trực tiếp hướng mang hoang bất hủ lướt tới. Tổ Lạc thấy thế cũng không ngăn cản, mà là nhìn hơn trăm cái bát trảo tản ra ánh sáng sắc thép lướt về phía bất hủ mang hoang. Chỉ thấy bát trảo này vừa tới gần bất hủ mang hoang, toàn bộ dừng lại, sau đó bắt đầu run rẩy, bay loạn không khống chế được, cuối cùng va chạm với nhau, trong nháy mắt nổ tung. Những bát trảo này chưa từng tiến vào bất hủ mang hoang, chính là toàn bộ hy sinh. Hiển nhiên một màn này cũng lần nữa chấn động tới 701. Mặc dù bọn họ cũng biết bất hủ mang hoang, nhưng chưa bao giờ thăm dò, chưa từng nghĩ tới nơi này lại quỷ dị như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thái hư bát trảo cũng không thể tới gần, nơi này đích xác cổ quái. Tổ tiên nhìn thấy một màn này, liền châm chọc cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, chỉ cảm thấy thái hư thật, cũng chỉ là như thế. Sau khi phá vỡ cấm chế bất hủ mang hoang không thể tiến vào, Tổ Lạc cũng không lập tức khởi hành tiến vào bất hủ mang hoang. Bởi vì lúc này từ trong hư không bốn phương tám hướng còn có bóng dáng cuồn cuộn lướt tới. Sau đó dung nhập vào trong mấy chục vạn quân đội của Sang Thần Cung, phảng phất như cả huyền âm chân giới đều tồn tại cường giả đến từ Sang Thần Cung. Bọn họ sau khi nhận được mệnh lệnh Sang Thần Cung triệu tập, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đương nhiên, nguyên nhân Tổ Lạc không có lập tức hành động là hắn còn đang chờ đợi cường giả thái hư đến. Bởi vì trận chiến đấu này, cho dù là Tổ Lạc cũng không có lòng tin tuyệt đối chống lại nữ đế, cho nên Tổ Lạc nhất định phải đem thái hư tận khả năng liên lụy đến trận chiến đấu đối kháng nữ đế này. Như thế ngoại trừ có thể làm cho lực lượng đối kháng nữ đế càng mạnh ra, có thái hư tham gia săn bắn thần cung thương vong cũng nhất định sẽ nhỏ hơn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đánh bại nữ đế xác suất sẽ lớn hơn. Nhìn săn thần cung không động đậy, 701 cũng lập tức hạ lệnh đình chỉ thăm dò, bởi vì hắn vừa rồi đã xác nhận thái hư quả thật đã phái viện quân chạy tới, giờ phút này chờ viện quân thái hư đến. Nhưng ngay lúc chờ đợi này, bất hủ mang hoang ở phía xa không có bất kỳ điềm báo nào, từ hư vô vặn vẹo, vô số chùm ánh sáng từ trong đó bắn ra. Toàn bộ hư không đều vang vọng âm thanh bạo phát, chùm sáng dày đặc không chỉ đánh về phía thái hư, cũng đồng dạng đánh về phía sang thần cung. Hiển nhiên sang thần cung và thái hư đều không ngờ được bất hủ mang hoang còn có thể chủ động phát động công kích đối với họ. Trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy từng chùm sáng kia đánh vào thịt khổng lồ của thái hư thần. Chùm sáng như mưa rào điên cuồng ập tới, Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hai đầu thái hư thần thì thân trên lân phiến hóa thành vô số bát trảo, trực tiếp nghênh đầu, mà lên, dùng thân thể ngăn cản những công kích này. Thái hư ở một bên khác cũng bị oanh tạc trong chốc lát, nhưng đều lập tức phản ứng lại, lập tức làm tốt công tác phòng ngự, cũng không tạo thành đại lượng thương vong. Dù sao mấy chục vạn đại quân này tồn tại đông đảo bất hủ, lực lượng liên thủ của bọn họ chính là không thể khinh thường. Song phương đều không ngờ bất hủ man hoang lại dám ra tay trước. Điều này ngược lại trực tiếp cho họ một hạ mã uy, giống như cũng đang nói cho bọn họ biết, bất hủ man hoang cũng không phải ăn chay. Thú vị, nữ đế chung quy vẫn là nữ đế, lại còn có thể khống chế toàn bộ bất hủ man hoang. Tồn tại như vậy, nếu không kịp thời xử lý, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho săn thần cung ta. Đôi mắt tổ tiên híp lại, thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh thái hư thần thị, 701 bị công kích bất thình liệt này, mà khiếp sợ, thế công nhìn như ngắn ngủi này kỳ thật uy lực cũng không kém. Có thể tùy ý thi triển ra công kích như vậy, hiện tại trong lòng hắn đã không còn nghi ngờ lời tổ tiên nói lúc trước. Chẳng lẽ nữ đế trong lời đồn kia thật sự còn sống sót sao? Nếu thật sự là như thế, chúng ta mới vừa rồi tùy tiện đi vào sợ. Lúc này mấy người đứng ở phía sau 701 đều hít sâu một hơi. Tuy rằng thực lực của bọn họ so với 853 cùng 817 lúc trước tiến vào trong đó mạnh hơn rất nhiều. Bất quá ở trước mặt loại thực lực tuyệt đối này, cho dù là có hai đầu thái hư thần thị, cũng không cách nào bảo đảm để cho bọn họ toàn thân trở ra. Hiển nhiên bọn họ cũng là mới hiểu được vì sao dẫn dắt một đầu thái hư thần thị 817 một đám hội vẫn diệt ở trong đó. Tồn tại trong man hoang bất hủ, có thể là sự cứng rắn mà họ chưa bao giờ gặp qua sau khi thái hư đi tới huyền âm chân giới. Nhưng thế công của bất hủ man hoang tự hồ cũng không dừng lại. Sau khi trận mưa chùm tia này bao trùm xong, một đoàn hắc vụ bất hủ từ trong đó cuồn cuộn xẹt ra, giống như sấm sét chừng vạn trượng, chỉ là ở trong hư không mênh mông mới có vẻ không rung động như vậy. Thái hư và tổ lạc đều nhướng mày, xem ra bất hủ man hoang định tấn công trước, lúc này đã phát động thế công đối với họ. Ngay trong nháy mắt hắc vụ ngưng tụ, trong nháy mắt tiếp theo liền nhìn thấy trong hắc vụ lao ra vô số bóng đen, sau đó phân biệt hướng thái hư cùng săn thần cung vọt tới. Bóng đen đầy trời điên cuồng từ trong hắc vụ lao ra, số lượng khổng lồ kinh người, chừng trăm vạn. Trong khoảnh khắc phân biệt xông về hai bên, cảm thụ ba động truyền đến từ hắc vụ này, đều ẩn chứa lực bất hủ. Sau khi hắc vụ tới gần mới có thể nhìn thấy, hắc vụ ngưng tụ thành từng đạo bóng người, cầm vũ khí trong tay, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng ẩn chứa sát ý nồng đậm. Đối mặt với thế công của bất hủ man hoang, săn thần quân cũng không hề lùi bước, mấy chục vạn đại quân cũng không phải ăn chay. Cho dù là lướt ra một bộ phận, hơn 10 con hung thú nhìn thoạt nhìn đều ngăn nắp, một đám chiến sĩ lao ra liền cùng đám quỷ ảnh hắc vụ này triển khai chém giết, mà tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức truyền đến. Điều này không chút biến thành một hồi chiến tranh quy mô khổng lồ, là chiến đấu tầm thường, phát triển đến bây giờ, bất luận săn thần cung cường đại cỡ nào, chỉ cần là chiến tranh nhất định sẽ xuất hiện thương vong, đây là không thể tránh khỏi. Thái hư này liền trên thân thể thái hư thần thị, vô số bát trảo gào thét mà lên, cùng lúc đó, hơn 20 cường giả thái hư thân hình cũng bạo lược mà ra, trong nháy mắt hắn lướt ra, trong miệng khổng lồ của thái hư thần bay ra hào quang, bám vào hư thần khải giáp. Chương 3927. Mời các ngươi vào dừng một chút thời gian, hư thần khải giáp của hơn 20 cường giả thái hư này đều đã xảy ra thay đổi, chiếm được sự gia tăng mạnh mẽ ở các cấp độ khác nhau. Chiến đấu lần thứ hai bộc phát, lúc này thời gian kéo dài càng lâu một chút, vả lại uy lực của những quỷ ảnh hắc vụ này so với tưởng tượng còn mạnh hơn, đối với thái hư cùng săn thần cung đều tạo thành trùng kích không nhỏ. Sau khi chiến đấu kéo dài thật lâu, quỷ ảnh xương đen rốt cục mới hoàn toàn tan rã. Săn thần cung xuất hiện thương vong không tính là quá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có người ngã xuống bị thương, như vậy quân tâm nhất định sẽ có rung động, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hiển nhiên đám thợ săn thần cung này cũng hiểu được, lúc này địch nhân mà bọn hắn muốn đối mặt cũng không phải như tưởng tượng, giống như những chiến đấu trước kia, là không chút hồi hộp nghiền ép. Lúc này đây, đối thủ rất mạnh, mà thái hư bên này, ở săn thần cung, đều đã giải quyết hết hắc vụ quỷ ảnh nước về phía bọn họ. Nhưng thái hư vẫn còn đang chiến đấu, hiển nhiên bởi vì chiến lực thái hư đến quá ít, tự nhiên không cách nào so sánh với săn thần cung. Một lúc lâu sau mới thật vất vả mới giải quyết được quỷ ảnh hắc vụ. Thái hư mặc dù không có thương vong, nhưng đối với bọn họ mà nói, lực bất hủ tiêu hao cũng không cách nào bù đắp. Hơn 20 người sau khi rơi vào trên người thái hư thần thị, mới thấy được trái tim màu đỏ trong cơ thể một nửa trong suốt của thái hư thần thị, Sinh ra từng đạo lực bất hủ tràn về phía hơn 20 người này. Thái hư thần thì lập tức tiếp tế cho hơn 20 người với lực bất hủ. Thái hư thần thì khổng lồ này thoạt nhìn cũng không có rất nhiều linh trí. Nó càng giống như rào cản di động và trạm tiếp tế của đám cường giả thái hư này. Sau khi hoàn toàn giải quyết xong hắc vụ quỷ ảnh, Tổ Lạc nhíu mày, giờ phút này mấy chục vạn người đã bắt đầu sao động. Đáng ghét đến cực điểm, cung chủ bảo chúng ta trực tiếp giết vào. Cung chủ, chúng ta thịnh chiến. Các chiến sĩ sang thần cung không sợ đánh một trận, khiêu khích như thế tất yếu, khiến bọn họ phải trả giá đắt. Thanh âm mấy chục vạn người giống như hồng thủy, tràn ngập hư không. Tổ tiên đứng sừng sững trên phi thú khổng lồ, ánh mắt nhìn lối vào bất hủ man hoang. Nghe đồn nữ đế là một người có tâm tư cực kỳ kín đáo, chỉ sợ hai lần công kích này đều là nàng cố ý làm. Tổ tiên lẩm bẩm nói, mà lúc này trên phi thú khổng lồ, ngoại trừ hai phân thân của Tổ Lạc ra, còn có mấy đạo thân ảnh. Những thân ảnh này đều tản ra ba động cực kỳ cường hãn. Nguyên Vi từng giao thủ với Tiêu Viêm cũng ở trong đó. Nhưng tám đại bất hủ thần tôn của Sang Thần Cung đã ngã xuống mấy người. Thái Tinh ngã xuống, về phần Ngu Tình cũng không thể chạy thoát. Do đó bây giờ tám đại bất hủ thần tôn, còn có 6 người. Nguyên Vi đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm. Cung chủ, nữ đế có phải là cố ý khiêu khích chúng ta, sau đó xông vào mai phục hắn không? Nguyên Vi suy tư sau đó nói. Hai lần tấn công không tính là mạnh, nhưng cũng không tính là yếu, ít nhất là cho bọn họ một cái hạ mã uy. Trong man hoang bất hủ cũng không có tồn tại thực chất, đều là ý chí ngưng tụ sau khi bất hủ ngã xuống. So với mai phục, ta càng cảm thấy đây là một trận không thành kế, không loại trừ nàng đang kéo dài thời gian. Tổ tiên lắc đầu nói, cung chủ, chúng ta có thể phái một tiểu đội tiến vào dò xét một phen hay không? Nguyên Vi nói, không có khả năng, địa phương như vậy có thể nói là dễ thủ khó công. Muốn đi vào càng không có khả năng thoát khỏi mí mắt nữ đế, hiện tại tùy tiện tiến vào, chỉ có thể là cục tất tử. Lúc này, bên cạnh Nguyên Duy có một bóng dáng xinh đẹp mặc quần hồng lắc đầu nói. Dáng người cao gầy đầy đặn, thân mặc nguyện giáp màu đỏ bên người, giáp mềm tinh xảo, mà vừa người kê sát vào người, dưới sự bao bọc của nguyện giáp của nó, ngực vẽ ra vòng cung ngạo nhân, và lại dưới thân lại càng có hai chân dài như mảng cầu trắng, bộ dáng hoàn toàn là ở trên Thái Tinh cùng Ngu Tình đã ngã xuống. Lúc mở miệng, trong ánh mắt Nguyên Duy nhìn về phía nàng, cũng mang theo một tia cung kính, cho nên cũng không mở miệng phản bác. Vệ Á nói không sai, chúng ta đối mặt chính là người mạnh nhất từng là huyền âm chân giới. Giờ phút này, làm ra bất kỳ quyết định nào, đối phương tất nhiên, đều đã suy đoán được, cho nên ta cũng cho rằng, vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nữ tử này mặc áo giáp mềm màu đỏ chặt chẽ tên là Vệ Á, mà giờ phút này, mở miệng nói chuyện lại là một nam tử khác. Nam tử này mày kiếm mày sao, ánh mắt chớp động, thoạt nhìn cũng là một người thông minh có chút thành phủ. Đỗ thượng huynh có biện pháp gì phá cục không? Nếu không xâm nhập vào trong đó, cũng không có biện pháp chính diện cùng nữ đế chiến đấu. Nguyên Duy khó hiểu. Sau khi nói xong, nam tử tên là Đỗ thượng không mở miệng, Vệ Á cũng không có tiếp tục nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về phía phân thân tổ tiên. Loại thời điểm này, bọn họ chỉ có thể phân tích, làm như thế nào còn phải xem cung chủ. Chờ. Một lúc lâu sau, mới đợi được một chữ. Cung chủ, nếu tiếp tục chờ đợi, viện quân của nữ đế đến, chỉ sợ đến lúc đó càng không có cơ hội. Nguyên Duy nói, so với hai người còn lại, Nguyên Duy làm việc từ trước đến nay càng thêm lỗ mãng một chút, tính cách như vậy có tốt, cũng có xấu. Lợi thế là đường hẹp gặp người dũng cảm thắng, nhưng nhược điểm là, có chút phí mạng. Lúc trước thiếu chút nữa rơi vào trong tay Tiêu Viêm, nhưng tính cách đã định, hắn chính là một người như vậy. Tư duy cũng như vậy, hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng viện quân của nữ đế, nếu đến, mới là cơ hội của chúng ta, Đỗ Thượng lắc đầu, trong mắt lộ ra tinh mang, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại cường công tuyệt đối là hạ sách, đương nhiên, nếu Thái Hư có thể tiên phong như vậy, vả lại viện quân đến dưới tình huống, có thể liên thủ đánh một trận, hoặc là nữ đế viện quân tới đây, đánh một trận với bọn họ, dẫn nữ đế từ trong bất hủ man hoang đi ra, nếu không chúng ta tiến vào. Nhất định sẽ bị quy tắc trong đó hạn chế. Quy tắc bất hủ man hoang rất mạnh, thuộc về ý chí lực, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá giải. Cho nên hiện tại cục diện chờ ta cũng không dễ nhìn lắm, tất phải chờ thời cơ tốt hơn mới có thể động thủ. Đỗ Thượng làm ra một phen phân tích của hắn, Tổ Lạc hơi gật đầu, hiển nhiên Đỗ Thượng ở Sang Thần Cung cũng làm tác dụng của quân sư, thấy rõ thế cục, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Tranh đấu giữa cường giả, mỗi một bước đều quyết định thắng bại. Quan trọng nhất là đối mặt chính là nữ đế, tâm tư kín đáo, nhưng nội danh. Nữ đế tuy rằng ngã xuống, Bất quá muốn đối phó với lực lượng còn sót lại của nàng cũng phải cẩn thận. Đỗ Thượng nói rất đúng, Vệ Á cũng gật đầu tán thành. Nguyên Duy đứng lặng ở giữa, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình có chút giống như một kẻ ngốc, chỉ thiếu mỗi cái miệng khâu lại. Loại tình huống này vẫn là không nói lời nào tốt hơn, ít nhất có thể có vẻ không có ngu xuẩn như vậy sao. Thái Hư bên kia cũng đồng dạng đang phân tích chiến cuộc, bọn họ nhận làm, chỉ cần viện binh vừa đến là có thể thế như trẻ tre. Thái Hư cũng sẽ không sợ hãi nữ đế đã ngã xuống trong lời đồn kia. Ngay khi Thái Hư và Sang Thần Cung đều còn do dự ứng chiến như thế nào, Bất Hủ Man Hoang lại truyền đến chấn động, một cổ hư không kích động mạnh khuếch tán ra. Trong nháy mắt trùng kích tản ra, hai phân thân của Tổ Lạc đều đồng thời mở hai mắt ra, chỉ thấy hư không vặn vẹo của Bất Hủ Man Hoang xung quanh bắt đầu điên cuồng lan tràn. Bất Hủ Man Hoang lúc này đang thôn phệ hư không chung quanh. Trong Man Hoang Bất Hủ, đôi mắt đẹp của nữ đế công thành trăng lưỡi liềm, tựa hồ thế cục lại nằm trong tay nàng. Nếu các ngươi không muốn tiến vào, vậy ta sẽ mời các ngươi vào. Khuôn mặt tinh xảo của nữ đế hiện lên nụ cười ngọt ngào. Dưới nụ cười này, hoàn toàn không biết giờ phút này nàng đến tột cùng đang suy tư cái gì, hoặc là đối mặt với những hàng hóa này, căn bản không cần suy tư. Chương 3928. Không có Bất Hủ Man Hoang với tốc độ cực nhanh lan tràn hư không xung quanh, trong nháy mắt liền nuốt chửng Thái Hư cùng với hư không nơi Sang Thần Cung. Tốc độ nghiêng trong khoảnh khắc, muốn dẫn dắt mấy chục vạn quân đội trời đi căn bản không có khả năng. Đương nhiên hai đầu Thái Hư thần thì tự nhiên cũng là như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không vặn vẹo, mạnh mẽ đi vào trong không gian thuộc về Bất Hủ Man Hoang. Cảnh tượng xung quanh biến ảo, hư không đen kịch vốn đã biến thành không gian hỗn độn nhiều màu sắc, lúc này họ đã mạnh mẽ bị nhốt vào trong Man Hoang Bất Hủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ là một lát sau liền vang vọng, rõ ràng ai đó đã chạm vào các quy tắc, trong lúc ngắn đã nhìn thấy toàn bộ mặt đất xuất hiện vô số dây leo khổng lồ, giống như cự mạng phá đất mà ra, hướng người đụng chạm quy tắc phát động công kích mãnh liệt. Đối với làm thế nào để chạm vào các quy tắc, chạm vào bất kỳ quy tắc, họ thậm chí không phục hồi tinh thần. Bởi vì nơi này quy tắc quá nhiều, không cẩn thận sẽ đụng vào, cũng không đợi bọn họ phản ứng lại, tựa hồ đã bị quy tắc Bất Hủ Man Hoang vây giết. Làm cho người ta phát điên nhất chính là nhìn bốn phía trống rỗng, lại không tìm được bất kỳ thân ảnh địch nhân nào. Sau khi chạm vào quy tắc, dây leo căn bản chém không ngừng điên cuồng công kích bao trùm. Không chỉ như thế, ngoại trừ dây leo, còn có quy tắc lực vô hình bao trùm. Chỉ cần thực lực hơi yếu đều là đầu váng mắt hoa, miệng mũi không khống chế được chảy máu. Trong lúc nhất thời, Sang Thần Cung cùng Thái Hư đều rơi vào thế hạ phong, chủ yếu là không biết nên đánh trả như thế nào. Thái Hư bên này đồng dạng như thế, nhìn không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào, nhưng công kích lại từ bốn phương tám hướng lướt tới. Phản phất có địch nhân vô hình đối với bọn họ không ngừng thi triển thế công, giữa không trung tầng mây hóa thành từng cự chưởng mấy trăm trượng, từ trên trời giáng xuống, hướng hai đầu Thái Hư thần thì oanh kích. Cung chủ, phải nghĩ biện pháp, nếu không toàn quân chúng ta đều sẽ bị cái này hao tổn chết ở chỗ này. Nguyên Duy nhìn mấy chục vạn người bị quy tắc ra tấn lúc này, đối với quy tắc lực càng không thể chịu nổi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm được nữ đế. Nếu là dùng toàn bộ lực lượng đi đối kháng quy tắc lực này, vậy chúng ta liền thật sự trúng kế của nữ đế. Đỗ Thượng dẫn đầu mở miệng nói, 66 không cần phải tìm, cô ấy đã đến rồi. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy phân thân của Tổ Lạc chậm rãi mở miệng, hai đạo phân thân đều đứng dậy trên phi thú khổng lồ, nhìn đồng tử phía trước đột nhiên co rụt lại. Trong không gian Bất Hủ Man Hoang hỗn độn này, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp lơ lửng trên không, trong tay còn ôm một con thỏ, chỉ có nhe răng trợn mắt thoạt nhìn càng giống một. Thật sự là nữ đế. Ta nghe nói nữ đế phục tu hậu, liền thích ôm một màu trắng. Nguyên Duy nhận thật vô cùng gật gật đầu, nhìn bóng dáng xinh đẹp ở xa, con ngươi của hắn không sai. Các lỗ cũng co lại, mặc dù không có cảm nhận được bất kỳ uy áp nào của đối phương, nhưng dường như nhìn thấy nữ đế đứng ở phía xa, cái loại cảm giác uy áp cùng áp bách này chính là không tự chủ được bao trùm toàn thân. Đương nhiên, có loại cảm giác này không chỉ có Nguyên Duy, cũng bao, dù sao đây chính là ý nghĩa chân chính của huyền âm chân giới. Chúa ơi, điều này làm thế nào họ không sợ hãi? Họ nói anh là chó. Nữ đế cười cười, nghiêm túc nói với băng uẩn thỏ. Áp băng uẩn thỏ phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, nhe răng trợn mắt. Thỏ cũng sẽ không có bộ dáng này của ngươi. Nữ đế lại nói, băng uẩn thỏ cũng chỉ dám nhe răng trợn mắt trong ngực nữ đế, bộ dáng muốn xông ra ngoài, nhưng giống như nữ đế mạnh mẽ giữ chặt nó, không để nó lao ra. Không ngờ nữ đế buông tay ra, trực tiếp buông thỏ băng uẩn ra. Người sao không khống chế được, một cổ đầu óc liền vọt ra, mất đi ôm trong ngực nữ đế, ầm ầm một chút liền vọt trở về, cho đến khi nữ đế đặt tay lên đầu nó, lại nhe răng trợn mắt. Thỏ y nhân thế có thể nói là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này phân thân tổ tiên đứng sừng sững trên phi thú khổng lồ, sau đó hướng nữ đế ôm quyền chắp tay nặng nề bái một cái. Nữ đế, nếu đã ngã xuống, chuyện hậu bối sao không để hậu bối tự mình giải quyết? Thanh âm của Tổ Lạc truyền ra, hắn là người thông minh, kỳ thật Tiêu Viêm Thủy Chung ở trong mắt cũng không phải là uy hiếp chân chính, bất quá hắn lại đem Tiêu Viêm làm ngòi nổ. Ông, ngươi nói rất có đạo lý. Nữ đế gật gật đầu, đồng ý trả lời. Tổ tiên ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nữ đế đồng ý, có thể mời ra hắn hay không, để cho chúng ta cao hơn một chút, ai sống ai chết dùng thực lực để nói chuyện. Nữ đế đáp ứng quá đột ngột, thế cho nên Tổ Lạc cũng không có phản ứng qua, chợt tiếp tục nói. Ngươi để cho ai đi ra? Nữ đế vẻ mặt khó hiểu, trong mắt to ẩn chứa sóng thu, bộ dáng nghi, hoặc thoạt nhìn xinh đẹp lại vui tươi. Tổ tiên nghe vậy khóe miệng khẽ giật giật, hiển nhiên biết được nữ đế đang biết rõ cố vấn. Hắn bắt chước bộ dáng của ta, nói vậy cũng là hướng ta mà tới. Nữ đế cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, Tổ Lạc trầm giọng nói. Vậy ngươi nói cũng không đúng, hắn chính là tiền bối của ngươi, nơi này chỉ có ngươi mới là hậu bối. Làm hậu bối đối với tiền bối lúc nói chuyện tối thiểu tôn trọng ngươi cũng không có, điểm này, ngươi có thể làm điều sai trái. Nữ đế cười nói, vừa dứt lời, giơ ngón tay mạnh khảnh lên, hướng phân thân tổ tiên cách không bắn ra. Phanh, trong lúc đó, cổ phân thân Tổ Lạc nói chuyện kia như bị trọng kích, toàn bộ thân hình liền âm âm bắn ngược về phía sau, ngũ âm, không biết đứt bao nhiêu xương cốt. Lục phủ bẩn đều bị vỡ vụn, xương ức truyền đến tiếng lạch cạch. Trong lúc phản xạ lại càng là một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn thịt vụn, sau khi bắn ngược mấy trăm trượng, mới ổn định thân hình. Mặc dù nội tạng bị vỡ lại với tốc độ hủy diệt, nhưng một kích này là lời cảnh cáo của nữ đế. Nghe nói cung chủ thành phủ của Sang Thần Cung rất sâu, hiện giờ nhìn đến tin đồn cũng không sai, ngươi liên thủ lực lượng đến từ thế giới khác, mục tiêu chân chính hôm nay hẳn là ta đi. Về phần những lý do dối trá kia, cũng không cần, thanh âm nữ đế lại vang lên. Ánh mắt nhìn về phía Thái Hư, liên hợp với thế giới khác đối phó với thế giới của mình, hành động này cho ngươi có thể biết, là thuộc về phản bội sao? Phân thân Tổ Truyền vừa mới khôi phục, nữ đế lại vươn bàn tay ra, đồng tử phân thân Tổ Lạc lúc này đột nhiên co rụt lại, ở phía sau vân vụ hóa thành một đạo thân ảnh thật lớn, cự chưởng hung hăng hướng phân thân Tổ Lạc hung hăng đánh tới. Phân thân Tổ Lạc muốn né tránh, bất quá mặc dù hắn dùng hết toàn lực, đúng là cũng không cách nào nhúc nhích mãi may. Cự chưởng mắt thấy liền hướng phân thân Tổ Lạc đánh tới, một kích này đủ để nghiền nát phân thân này của hắn. Ầm ầm, ngay tại đây, bỗng nhiên một chùm năng lượng cường đại từ xa kích động mà đến, trực tiếp đánh về phía bóng ma thân mây mù khổng lồ này. Trong lúc ầm ầm, chính là nghiền nát sương mù ngưng tụ của thân ảnh khổng lồ. Phân thân này của Tổ Lạc mới có thể không bị nữ đế đánh chết. Xem ra, người giúp đỡ được mời thật đúng là sẽ ra tay giúp cậu, nói cho bọn họ bao nhiêu chỗ tốt. Nữ đế không giận mà cười. Cũng không phải là không tức giận, tự hồ từ đầu đến cuối cũng chưa từng thấy qua nữ đế ở chuyện kia động một tia tức giận. Chương 3929 Tổ Lạc phản bội. Ta chỉ là cho rằng, nếu đã ngã xuống, thế sự liền không cần tham dự. Nữ đế là nữ đế trước kia, hiện tại thời đại này sớm đã không thuộc về ngươi, cho nên lui xuống đi, cần gì phải ở trong thời gian dài không thuộc về mình, mạnh mẽ giữ lại đây. Tổ Trạch hiển nhiên cũng không bị nữ đế chấn nhiếp, thanh âm lại lần nữa, là từ từ truyền ra. Ông, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi làm sao có thể cảm thấy, sau khi ta ngã xuống, ngươi lại có thể cuộc khởi, đoạt lấy thế giới khí trên người ta. Ta không nghĩ ngươi, nên lấy nó. Nữ đế cũng nhẹ giọng trả lời, tuy rằng nhìn ra được Tổ Lạc kỳ thật là đang cố ý kéo dài thời gian, nhưng nữ đế tự hồ cũng một chút, cũng không nóng nảy. Nàng tự hồ cũng đang kéo dài thời gian, chỉ không phải là đang chờ viện binh đến, mà là vì Tiêu Viêm tu luyện kéo dài thời gian. Vậy cũng chưa chắc, Tổ Lạc ngược lại tràn đầy tự tin đáp lại. Ngươi xoay người nhìn một chút đi, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới bọn họ đi tới huyền âm chân giới, là vì sao? Nữ đế nhẹ giọng mở miệng, Tổ Lạc cũng dựa theo lời nữ đế nói quay đầu. Ở một bên của hắn chính là hai đầu mênh mông khổng lồ Thái Hư thần thị. Tổ Dinh ánh mắt âm trầm, hắn còn đích xác không có chân chính để ý qua Thái Hư, dù sao hắn cho rằng, lực lượng của Thái Hư ở huyền âm chân giới cũng sẽ không tạo thành uy hiếp chân chính cho hắn. Ít nhất tạm thời không có đối với bọn họ Sang Thần Cung sinh ra địch ý. Nhưng Tổ Lạc kỳ thật sau khi trải qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này với Thái Hư, đã cảm nhận được Thái Hư cường đại, hơn nữa còn cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho nên đối mặt với nữ đế chất vấn, Tổ Lạc do dự. Tổ Lạc nhìn nữ đế, trong nháy mắt này hắn thật sự do dự, nhìn về phía Thái Hư ở một bên, tự hồ bọn họ thoạt nhìn càng giống như ngư nhân trong lúc cò tranh giành lợi nhuận của ngư dân. Nhưng Tổ Lũy cũng không biết kế hoạch của Thái Hư, hắn càng không biết, mục đích chân chính của Thái Hư là xâm lấn Thần Hy. Huyền âm chân giới làm thứ thế giới của Thần Hy, Thái Hư tất nhiên sẽ chiếm lĩnh huyền âm chân giới sau khi xâm lấn Thần Hy. Dù sao thứ thế giới ẩn chứa tài nguyên cũng không thể khinh thường. Nhưng tổ tiên hiện tại chỉ sợ căn bản không tin bất luận cái gì lý do của nữ đế. Tiêu Viêm giống y giống nhau như đúc càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tổ Lạc cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng hiện tại hắn làm hết thảy, đều là vì bảo vệ mình, cũng vì để cho Sang Thần Cung sinh tồn. Nếu là đổi góc độ cùng vị trí đứng, kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có phân biệt giữa chính nghĩa và tà ác. Bất quá đây là chiến trường, có nhân sinh nhất định sẽ có người chết, cho nên vận mệnh của Tổ Triết cùng Tiêu Viêm đã định. Sang Thần Cung bây giờ đã phát triển thành thế lực mạnh nhất huyền âm chân giới. Giữa các ngươi có một trận tranh cãi định mệnh, điểm này ta không muốn giấu giếm ngươi. Bất quá trận tranh đấu này ta có thể ra tay can thiệp, bất quá cụ thể như thế nào, tùy thuộc vào lựa chọn ngươi làm hôm nay. Khi tổ tiên trầm mặc, thanh âm của nữ đế lại một lần nữa từ từ truyền ra. Ánh mắt tổ tiên cũng hướng về Thái Hư, hắn là một người thông minh. Nếu như đúng như nữ đế nói, mục đích của Thái Hư cuối cùng là xâm chiếm huyền âm chân giới. Như vậy bọn họ Sang Thần Cung đến lúc đó nhất định sẽ trở thành địch nhân đầu tiên Thái Hư tiêu diệt. Chiến tranh như vậy, vốn không có bằng hữu gì, chỉ tồn tại lợi ích. Dù sao ai cũng muốn sinh tồn, tài nguyên quá hư thiếu thốn, xâm lấn đã thành định cục, ngay cả giờ phút này cùng Sang Thần Cung liên thủ đối phó nữ đế. Nhưng nếu nữ đế thật sự sau khi vận diệt, Thái Hư có thể phát động công kích đối với Sang Thần Cung hay không? Tổ Trập đang suy nghĩ câu hỏi này, đáp án cũng rất rõ ràng. Sang Thần Cung là thế lực cường đại nhất của huyền âm chân giới, đồng dạng cũng sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của Thái Hư. Uy hiếp như vậy, nếu là có cơ hội diệt trừ, Thái Hư không có khả năng cười nói chuyện hòa thuận. Bọn họ chỉ biết giơ đồ đao trong tay lên, tàn sát bất cứ tồn tại nào có uy hiếp đối với mình. Đây là quy luật rừng rậm, đây cũng là quy luật vũ trụ. Sự sống còn luôn luôn là yếu tố đầu tiên. Hôm nay ngươi có thể liên thủ cùng ta tiêu diệt Thái Hư, ta đáp ứng ngươi. Số mệnh giữa các ngươi cũng do chính mình quyết định. Thanh âm của nữ đế ở giữa bất hủ mang hoang hỗn độn này truyền đẳng, giống như thần âm, không thể ngăn cản. Hai phân thân của Tổ Lạc đều ngẩng đầu lên, nhìn nữ đế, nội tâm của hắn đang làm ra lựa chọn. Có một điểm ngươi cần phải rõ ràng, liên thủ không phải là cần ngươi, ta chỉ là cho ngươi một cơ hội tranh thủ sinh tồn, đây là ta đối với hậu bối duy nhất tôn trọng. Những lời này của nữ đế vừa nói ra, không thể nghi ngờ một cú đấm nặng mạnh đập vào ngực Tổ Lạc. Trong nháy mắt này hắn cảm giác linh hồn chấn động, càng là tỉnh ngộ. Đôi mắt tổ tiên mở ra, trong chớp mắt nhắm mắt đến lần thứ hai mở mắt, trong mắt hắn đã tràn ngập kiên nghị. Tổ Trập cũng không tà ác, chỉ là lập trường bất đồng. Nhưng giờ khắc này, hắn hiểu được mình thuộc về, hắn là một đứa con thuộc về huyền âm chân giới, cùng nhau đối mặt với kẻ thù xâm lấn từ bên ngoài, mới xứng đôi có khí thế giới mà huyền âm chân giới cho tất cả Sang Thần Cung nghe lệnh. Ngô Bối giờ phút này tiếp nhận nữ đế hiệu lệnh, mục tiêu tiêu diệt quá hư. Tổ tiên bỗng nhiên lật ngược, thế cho nên 701 làm cho Thái Hư thần thị còn chưa kịp phản ứng. Khi nghe được tiếng mệnh lệnh cuồn cuộn như sấm sét của tổ tiên, 701 mới tỉnh ngộ. Đáng chết, chúng ta trúng kế. 701 thầm mắng một tiếng, bàn chân đạp mạnh một cái, lập tức để cho Thái Hư thần thị mở ra phòng ngự, chuẩn bị mạnh mẽ lao ra khỏi nơi này. Đến rồi cũng tới rồi, muốn đi tự nhiên là không được. Thanh âm như chuông bạc của nữ đế, giờ phút này giống như liêm tự thần trong tay Tiêu Nguyệt Đam, lúc rơi vào trong tay Thái Hư, là tự khí vô biên. Nữ đế giơ tay lên, bàn tay trắng nõn cách hư không đột nhiên đè lên, chỉ thấy hai đầu Thái Hư thần thì thân thể vô cùng to lớn mãnh liệt chấn động, hai cổ áp lực cường hãn đến cực điểm trong nháy mắt bao phủ các nó. Giờ phút này, làm bất kỳ động tác nào đều đột nhiên dừng lại, sau đó hung hăng nện về phía hỗn độn phía dưới. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt bộc phát ra, ánh mắt nữ đế nhìn về phía Tổ Lạc. Tổ tiên cũng hiểu được, lúc này là lúc bọn họ ra tay. Tổ Lạc giơ tay lên, mấy chục vạn đại quân giống như mãnh thú, trong nháy mắt cánh tay hạ xuống, liền chậm rãi hướng hai đầu Thái Hư thần thích gào thét mà đi. Đương nhiên, cũng bao gồm hơn 100 đầu hung thú, đồng loạt lướt ra, lấy tư thế tuyệt đối nghiền ép. Mặc dù có hai đầu Thái Hư thần thị, nhưng chung quy chỉ có 20 cường giả Thái Hư tới. Cho dù thực lực của họ có Thái Hư thần thị gia trì, có thể cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể sánh ngang với cường giả bất hủ bước thứ 8. Nhưng trước mặt số lượng tuyệt đối quân đội, lực lượng luôn có lúc khô kiệt. Bất quá chiến đấu cũng không nhanh như trong tưởng tượng liền kết thúc. Thái hư thần thích từ chung quanh nổi lên một tầng năng lượng phòng hộ màu vàng. Hơn nữa vô số lân phiến trên người toàn bộ bay vút bay lên, hóa thành vô số bát trảo sau đó gào thét mà ra. Ngay cả những chiến lực bát trảo này cũng không tính là mạnh. Nhưng đồ chơi này chỉ cần không vui, sẽ trực tiếp tự bạo. Hơn nữa căn bản là không nắm giữ được thời gian và quy luật tự bạo. Bát trảo tự bạo cũng trong nháy mắt nhấc lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 3930 vây ti ti gia sĩ Thái Hư. Đối mặt với tổ tiên nổi loạn, Thái Hư căn bản không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bọn họ bị bẫy. Chiến lực bộc phát ra của đại quân mấy chục vạn người này không thể nghi ngờ, cho dù có vô số bát trảo ngăn cản, bất quá ở giữa không trung, quyển vân hoán thiên trận đã ngưng tụ mà ra. Trong đại trận phù văn phát họa ra một con mắt khổng lồ, sau đó có thể lượng ngưng tụ, liền hướng Thái Hư thần kích động mà đi. Đương nhiên, hai đầu Thái Hư thần thị cũng không phải ăn chay, miệng to mở ra, năng lượng bàn bạc hội tụ, sau đó hóa thành một đạo sóng xung kích tràn ngập hủy diệt, đồng loạt hướng đại trận đánh tới chùm ánh sáng. Trong lúc đó, trong cả man hoang bất hủ, phù văn quyển vân hoán thiên trận phát ra kim sắc quang mang, chính là cùng hai đầu Thái Hư thần thị năng lực quang trụ hung hăng va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt kèm theo sóng xung kích tràn ngập lực lượng hủy diệt quét qua. Chỉ thấy ba đạo chùm sáng ở giữa không trung đúng là hình thành cục diện giằng co, bất quá giằng co như vậy cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, chỉ thấy đám săn thần cung kia, từ trên người tản mát ra từng đạo năng lượng hóa thành chùm sáng, vọt về phía giữa quyển vân hoán thiên đại trận giữa không trung. Lúc này, uy lực của đại trận trực tiếp tăng vọt, cứng rắn nghiền ép hai đầu Thái Hư thần thị, cho đến khi nghiền ép đến giữa miệng, mới bộc phát ra tiếng động trời lớn. Ầm ầm, hai đầu Thái Hư thần thị trong miệng nổ tung ra, thân hình cực lớn lại càng bị ảnh hưởng, điên cuồng đông đưa, mà một kích này càng làm cho vòng phòng hộ của nó vỡ vụn. Trong lúc đó, đại quân mênh mông của săn thần cung liền xông về phía Thái Hư thần thị. Mặc dù Thái Hư hơn 20 người này thực lực mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng không địch lại mấy chục vạn đại quân ăn tầm. Cho đến khi phòng ngự khải giáp hoàn toàn đánh tan, lập tức sụp đổ, mà mở ra, dưới khải giáp bất quá chỉ là một đấu tiên thực lực, trong tiếng chiến hào ngút trời này. Con người, trong khoảnh khắc đã bị bầm thây vạn đoạn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bao phủ hơn 20 người. Mặc dù dưới sự gia trì của Thái Hư thần thị, lực lượng đều được tăng lên không theo trình độ, bất quá vẫn là ngoan kháng vô vị. Thái Hư thần thị có thể cho lực lượng cũng chỉ có thể là tăng phúc hoặc bổ sung. Mà lúc này lực lượng của hai đầu Thái Hư thần đều bị nữ đế áp chế, cho nên cũng không cách nào bộc phát ra lực lượng chân chính. Cho tới hơn 20 người mặc dù chiến lực hung ác, cũng rất khó ở trong đại quân mấy chục vạn người này vây quét một lát. Tan tác là tất nhiên, vô luận bọn họ thi triển chiêu số cường hãn như thế nào, cho dù trong nháy mắt giết chết mấy người, nhưng đại quân phía sau trước sau, thậm chí không cho bọn họ bất kỳ phản ứng hoặc cơ hội khôi phục nào. Với tốc độ như héo ớt tan tác, chỉ trong chốc lát, hư thần khải giáp đã bị xé nát. Đương nhiên, không còn hư thần khải giáp che chở, trong đó người Thái Hư cũng hóa thành huyết nhục đầy trời. Lúc này chỉ nghe thấy một đầu Thái Hư thần thích phát ra một tiếng rống giận kinh thiên. Chỉ thấy trái tim màu đỏ đang nhảy lên nhất thời phát ra hồng quang ngút trời, trực tiếp bao phủ Thái Hư còn lại mấy người. Hư thần khải giáp trên người 701 đều bị nghiền nát hơn phân nửa, thẳng đến trong chớp mắt từ trong trái tim Thái Hư thần thì lao ra hồng quang bao phủ, hư thần khải giáp trên người mới bắt đầu ngưng tụ lần nữa. Chư vị, hãy hy sinh cuối cùng, trận chiến này chúng ta đã được thiết kế. 701 cầm vũ khí trong tay, hiển nhiên dưới khải giáp hắn đã bị thương không nhẹ, chuẩn bị sẵn sàng chết trận. Nhìn mấy chục vạn đại quân săn bắn thần cung chậm rãi từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, giờ khắc này, cho dù bọn họ thực lực cường đại, nhưng cũng khó địch lại thiên quân vạn mã. Tuy rằng thân hình bọn họ thẳng tắp, bảo trì tôn nghiêm cuối cùng, bất quá cũng chỉ là một tia cố ngạo cuối cùng mà thôi, bại cục đã định. Trừ khi, viện quân đến vào thời điểm này, bọn họ ôm chờ mong, bất quá lúc này, hy vọng cơ bản đã hoàn toàn tan vỡ, cảm thấy đã không còn khả năng. Ầm ầm, nhưng hy vọng thường là trong thời gian tuyệt vọng đến cùng cực dường như vuông mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có như thế, hình như mới xứng với hai chữ thượng vọng. Hư không truyền đến một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không bất hủ man hoang bỗng nhiên cực độ vặn vẹo, sau đó bị một chùm sáng cường hãn trực tiếp xé rách, xuyên thủng hư không, đánh về phía đại quân của săn thần cung. Nhưng cũng chính tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, quyển vân hoán thiên trận đột nhiên chuyển động, đồng dạng cũng giống như xúc thế chờ phát động, Phù Văn Cự Nhãn Chi chùm ánh sáng kích động mà ra, trực tiếp ngăn cản một đạo chùm sáng này. Âm âm một tiếng, trong nháy mắt hai người đụng nhau, đều là nổ tung ra. Sóng xung kích làm rối loạn trận hình đại quân, bất quá cũng tốt hơn so với chùm ánh sáng bao trùm bọn họ. Chùm sáng vừa rồi, nếu tổ tiên phản ứng chậm hơn một chút, hoặc là không có chuẩn bị, nhất định sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Tổ Lạc sở dĩ có thể trở thành quân chủ của Sang Thần Cung, có thể hiệu lệnh nhiều cường giả bất hủ như vậy, khống chế chiến cuộc cùng nhạy bén, cũng đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Tổ Lạc lúc này ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân chậm rãi giống như thủy triều, nhanh chóng lùi về phía sau, không có một người thừa thắng truy kích, mặc dù lập tức có thể đem mấy người thái hư này toàn bộ xóa diệt. Nhưng bọn họ trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh, đều không có bất kỳ nghi ngờ nào, quyết đoán mà quyết tuyệt, lập tức lui về. Lực chấp hành bằng này, cũng đích xác không hổ là Sang Thần Cung có thể trở thành thực lực mạnh nhất hiện giờ của huyền âm chân giới. Chỉ dựa vào điểm này, cho dù có quá nhiều thế lực không thể so sánh được, lực chấp hành cường đại cũng là một mắt xích phi thường trọng yếu trong chiến tranh, lực chấp hành mới có thể bảo đảm chiến thuật thành công hay không. Cùng lúc đó, Mang Hoang Bất Hủ bị sinh sinh đánh vỡ, xuất hiện một khe nứt hư không, mặc dù chỉ thấy trong khe nứt hư không, lại là một con hình thể khổng lồ đến mức khiến người ta nhìn thấy liền nhịn không được đồng tử co rụt lại. Theo con thái hư thần thị từ trong khe nứt hư không tiến vào Bất Hủ Mang Hoang, nhìn qua, trên lưng nó, đứng sừng sững, đông đảo thân ảnh thái hư, chừng hơn vạn người. Xem ra thái hư lúc này đây cũng xuất động đại quân chân chính của bọn họ, mấy vạn cường giả thái hư, quy mô như vậy, đã là chưa từng có. Thái hư đi tới huyền âm chân giới sau đó, không thể nói tương đối khiêm tốn, nhưng cũng không có trêu chọc đặc biệt lớn chuyện. Trận chiến quy mô như thế càng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hiển nhiên Thái Hư cũng nghiêm túc, bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Nhìn đại quân Thái Hư mênh mông này, Tổ Lạc không khỏi cười khổ một tiếng, rõ ràng là cứu binh mình chuyển tới. Hiện tại lại là không giải thích được trở thành địch nhân, sớm biết như thế, không nên thông báo quá hư. Kết quả còn tìm cho mình không vui, xem ra những cường giả Thái Hư này, còn phải bọn họ Sang Thần Cung sức chiến đối phó. Ánh mắt Tổ Lạc không khỏi nhìn về phía nữ đế. Chỉ có một chút người này, Sang Thần Cung các ngươi đối phó nhất định là chà xác có thừa. Nữ đế cười nói, Tổ Lạc nghe vậy một đầu hắc tuyến. Đây là đã trực tiếp đem nồi đều ném cho hắn. Bất quá chỉ thấy trong khe nứt hư không, đầu thứ nhất Thái Hư Thần thì xuất hiện, đầu thứ hai cũng từ từ bơi ra. Thấy đầu thứ hai Thái Hư Thần thị, sắc mặt Tổ Lạc cũng đột nhiên tối sầm lại. Chương 3931 gia ở đây Thái Hư phẫu thuật thẩm mỹ này là không tầm thường. Cho dù Sang Thần Cung có thể dùng một trận chiến với hắn, bất quá nếu là thắng lợi cũng phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Mà cái giá như vậy cũng không phải tổ tiên muốn nhìn thấy. Đầu thứ hai Thái Hư Thần thị mặc dù cũng không có bao nhiêu thân ảnh, bất quá thân ảnh đứng sừng sững trên lưng hắn lại tản mát ra cảm giác áp bách càng mạnh. Hiển nhiên đám người sau này thực lực càng mạnh. Ở đầu Thái Hư Thần thứ hai thì sống lưng, thân ảnh đứng ở phía trước mọi người, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh. Hắn rõ ràng cùng người Thái Hư xung quanh bất đồng. Đại bộ phận người Thái Hư chưa bao giờ buông áo giáp đầu. Chỉ có hắn, lộ ra khuôn mặt dưới khải giáp, người này mày rậm kiếm mục, từ bộ dáng liền có thể cảm thụ được uy nghiêm của nó. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía hai đầu Thái Hư Thần thì ngã xuống phía dưới tự hồ vô pháp nhúc nhích, nhìn đội ngũ chỉ còn lại có hơn 20 người đã chiến đấu đến chỉ còn lại có mấy người. Ánh mắt của hắn cuối cùng tập trung vào 701, 701 đã xảy ra chuyện gì? Nhìn viện binh Thái Hư chạy tới, lúc này dưới khải giáp 701 nhất định đã nước mắt lưng tròng, dù sao. Nếu bọn họ hơi chậm một chút, phỏng chừng đã bị Sang Thần Cung xé thành nát bấy. Tinh Huy đại nhân, là Sang Thần Cung, chính là hắn, 701 giơ tay lên, chỉ về phía một đám thợ Sang Thần Cung. Sang Thần Cung, nam tử có tên tuổi này ánh mắt hơi trầm xuống, liền hướng mấy chục vạn đại quân của Sang Thần Cung nhìn qua. Sang Thần Cung tổ tiên ở đâu? Tinh Huy trầm giọng quát, khí tức uy nghiêm từ trên người kích động ra. Hai phân thân của tổ tiên đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thân ảnh Thái Hư Thần thì sừng sững kia, gia ở đây, Tổ Lạc vung tay áo lên, liền lớn tiếng quát. Nữ đế nghe vậy khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhếch lên, mặc dù đối với tổ tiên không có hảo cảm gì, nhưng cũng không ngoài dự liệu, hắn cùng Tiêu Viêm đều thuộc về tôn thượng chuyển thế, trên người hai người đều có loại côn đồ này, ngược lại làm cho người ta không khỏi đối với hắn có thêm một phần hảo cảm. Sang Thần Cung rất tốt, Thái Hư vốn không muốn trêu chọc các ngươi Sang Thần Cung. Không nghĩ tới Sang Thần Cung các ngươi lại dám chủ động khai chiến, đến cũng được, đã như vậy, thuận tay tiêu diệt Sang Thần Cung các ngươi cũng không phải không thể. Thái Hư tên là Tinh Huy nam tử lạnh giọng nói, Trong lời nói có thể cảm nhận được, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Thái Hư để vào mắt, sở dĩ chưa từng động thủ với Sang Thần Cung, đó là cảm thấy người sau đối với bọn họ căn bản tạo không thành uy gì. Nhưng bây giờ Sang Thần Cung hoàn toàn trêu chọc đến Thái Hư, lần này càng trực tiếp làm cho giữa bọn họ không thể vãn hồi. Từng Sang Thần Tuyên và Đại Hư cũng không có cái gì hồ cơ, đều giữ khoảng cách lẫn nhau. Nhưng không ngờ trong nháy mắt đã đạt tới trình độ song phương tất nhiên khai chiến. Tiêu diệt Sang Thần Cung, chỉ bằng những tên cặn bã mặc một bộ mai rùa như các ngươi, Tổ Trập cười lạnh, cũng là khí phách đáp lại, khinh thường nói. Tinh huy của Thái Hư cũng không nói nhảm nữa, cho dù là vung tay áo lên, vạn người trên lưng Thái Hư Thần đã chuẩn bị tốt chiến đấu, tự hồ tính toán ở đây trực tiếp khai chiến với Sang Thần Cung. Tuy rằng nhân số Sang Thần Cung chiếm ưu thế tuyệt đối, không qua bọn họ vẫn không sợ hãi. Đương nhiên, từ thực lực của Thái Hư mà nói, tuy rằng bọn họ chỉ có vạn người, nhưng một đám thực lực lại cực mạnh. Vạn người này, nếu đều có thể đạt tới bước thứ 5 lực lượng, như vậy tuyệt đối là một chi thực lực mạnh mẽ tiên binh. Sang Thần Cung có mấy chục vạn người, nhưng thực lực đấu thần lại là đại đa số. Cường giả bất hủ cũng chỉ hơn mấy ngàn người, hơn nữa cường giả thực lực bước thứ 4 trở lên không vượt quá 500 người. Cho nên chân chính đối đầu, Sang Thần Cung cho dù có thể chống lại bọn họ, trả giá thảm trọng đó sẽ là tất nhiên. Một trận chiến đấu này một khi bắt đầu, như vậy cũng sẽ là một lần chiến đấu quy mô lớn nhất huyền âm chân giới mấy vạn năm qua. Nhiều bất hủ tham dự chiến tranh như vậy, tính ra đã là viễn cổ mới từng phát sinh. Nữ đế. Tổ Lạc vừa quay đầu, vốn định tìm nữ đế nói liên thủ. Nữ đế ngoại trừ vừa rồi hạn chế hai đầu Thái Hư Thần thì ra, liền không có dư thừa ra tay. Nhưng lúc này tổ tiên muốn đi tìm nữ đế, lại phát hiện, vừa rồi còn ôm một con thỏ dài. Cùng với bóng dáng xinh đẹp của nàng đã không biết ở chuyện gì biến mất không thấy. Tổ tiên giờ phút này nhất thời khuôn mặt cứng đờ, cái này thoạt nhìn tự hồ là bị nữ đế tính kế a. Rõ ràng là song phương bọn họ liên hợp thảo phạt nữ đế, hiện tại sao lại đem cừu hận chuyển dời đến trên người hai người bọn họ, cái này. Không nên, tổ tiên phản ứng lại, lập tức mở miệng nói. Chờ một chút, chúng ta đều bị nữ đế tính kế, lần này hẳn là chúng ta liên thủ gạt bỏ nữ đế, mới vừa rồi đều là hiểu lầm. Tổ Duẫn vội vàng nói, Thái Hư Tinh Huy ánh mắt âm trầm, nhìn tổ tiên giải thích, liền có một loại đối phương đem hắn coi là kẻ ngốc trêu chọc. Nhưng trong nháy mắt này, lời nói của Tổ Lạc chỉ càng thêm chọc giận Tinh Huy. Ống tay áo sau vung lên, Thái Hư vạn người đều bay lên trời. Cùng lúc đó, Thái Hư thần thị cho vạn người này gia trì lực lượng bất đồng, làm cho chiến lược vạn người này trong nháy mắt đề thăng một cấp bậc. Đáng giận, tổ tiên trong lòng thầm mắng một tiếng, đều nói nữ đế quỷ kế đa đoan. Mình như thế nào lại tin tưởng lời nói dối của nàng? Cũng không phải tổ tiên tâm tính bất ổn, mà mới vừa rồi nghe theo nữ đế, kỳ thật là tổ tiên dưới tình huống không có bất kỳ phát hiện nào đã trúng nữ đế mê hoặc, đây cũng là một loại lực lượng, làm cho người ta bất tri bất giác, cũng đã thuận theo lời nói, mà đây cũng là chỗ cường đại của nữ đế. Tổ Lạc càng biết chiến đấu không thể vãn hồi, nhưng hiện tại cũng không thể xác định nữ đế có phải là lừa gạt hắn hay không. Nhưng trận chiến đấu này, nếu nữ đế thật sự không ra tay, Sang Thần Cung nhất định sẽ bị Thái Hư đánh rất thảm. Mặc dù đối phương chỉ có vạn người, mà Sang Thần Cung gấp mấy chục lần, nhưng về chiến lược đơn thể, đối phương lại dẫn đầu từ xa. Cũng may, chỗ cường đại của Sang Thần Cung vốn không có ở cá nhân, mà là bọn họ đều dung hợp trong quyển Vân Hoán Thiên Trận. Sự tình mặc dù như vậy, trên mặt Tổ Lạc kỳ thật cũng không có quá nhiều bối rối. Hiển nhiên đối phó với những người này, cũng như nữ đế nói, muốn giải quyết không tính là khó khăn. Chỉ thấy thủ ấn biến ảo, giữa không trung quyển Vân Hoán Thiên Trận lại lần nữa ngưng hiện, đại trận xoay tròn mấy chục vạn đại quân 2/3 bắn ngược về phía sau, chợt lực lượng trên người bọn họ vọt về phía quyển Vân Hoán Thiên Trận. Sau đó hội tụ trên đại trận, sau đó đại trận xoay tròn, tất cả lực lượng hội tụ hướng đoạn trước còn lại mấy vạn người ngưng tụ mà đi, cái này là. Ngày khác, thanh âm tổ tiên từ từ vang lên, chỉ thấy khí tức mấy vạn người phía trước nhất thời tăng vọt, không còn dựa vào lực lượng quần thể nữa. Nếu vẫn dựa vào biển người chiến thuật, nhất định sẽ thương vong thảm trọng, loại thời điểm này, phải phái ra cường giả tinh nhuệ đánh một trận. Chiến thuật biến hóa trong nháy mắt có thể nhìn ra, khứu giác của tổ sĩ mẫn nhuệ, lại quyết đoán thay đổi chiến thuật. Cũng chính là dưới thống lĩnh của Tổ Lạc như vậy, Sang Thần Cung chưa bao giờ có bất kỳ bại tướng nào, bách chiến bách thắng. Chương 3932 con đường đến tận cùng. Cho nên Tổ Lạc mới có thể nhận được lòng quân của mọi người. Hơn nữa tuyệt đối phục tùng từ có lực chấp hành cực cao. Tuy rằng Sang Thần Cung bên này nhân số đột nhiên giảm xuống, bất quá vẫn như cũ có mấy vạn người, vẫn là so với Thái Hư vạn người nhiều hơn mấy lần. Trận chiến đấu này đã không thể hóa giải. Tổ Lũy hiện tại nói cái gì sao Thái Hư cũng sẽ không tin tưởng, vả lại không biết nữ đế nói thật giả. Nhưng từ thực lực Thái Hư hiện tại bày ra mà xem, liền đã khiếp sợ đến Tổ Lạc. Sang Thần Cung lúc này đây đã vận dụng chiến lược đứng đầu, mà Thái Hư đến vạn người, nhìn qua vạn người Thái Hư này, đều là không sao. Trận thế bận này cho dù Sang Thần Cung cũng chưa từng có nhiều cường giả bất hủ như vậy. Cũng may Tổ Lạc cũng biết được, những người Thái Hư này đều đến từ hư thần khải giáp, lực lượng cũng không thuộc về bản thân họ. Do đó, mặc dù họ có được sức mạnh của cường giả bất hủ bước thứ 5, nhưng nếu thật sự đối mặt với đồng cấp, tự nhiên là bước thứ 5 chân chính, cường giả còn hơn một bậc. Tổ Lạc cũng âm thầm hiểu rõ Thái Hư, hư thần khải giáp không tính là bí mật gì, chuẩn xác mà nói, nguồn lực lượng của bọn họ cũng không dễ giấu giếm, không nên bảo lưu thực lực, tận khả năng lấy nhiều người làm tổ, cùng nhau ứng đối với cùng một địch nhân, có bất kỳ cơ hội nào bị gạt bỏ sẽ tuyệt đối không thể do dự, mà chiến mà lui. Thanh âm của Môn Tổ Lạc vang lên trong đầu mỗi một vị chiến sĩ Sang Thần Cung, lúc này tâm tình mấy vạn người dân cao, chiến ý vốn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, có tổ tiên tọa trấn, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy có thể chiến bại, tất cả đều có quyết tâm tất thắng. Trong băng hoang bất hủ, song phương đều bạo lược mà ra, lấy giữa không trung làm chiến trường, đại chiến vừa chạm là sắp xảy ra. Chiến đấu quy mô như vậy, nếu không gian không đủ ổn định, thậm chí có thể dẫn đến hư không bị nghiền nát, nhưng ai cũng đã không cách nào ngăn cản trận chiến tranh này chắc chắn sẽ thảm thiết. Cả băng hoang bất hủ vốn coi như yên tĩnh, bị tiếng người ồn ào bao trùm, còn có tiếng nổ vang của trận chiến đinh tai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại càng không dứt bên tai. Tranh đấu một khi bắt đầu, cũng nhất định là không chết không thôi, không có thắng bại đáng nói, chỉ có sinh tử tồn vong. Sang Thần Cung cùng Thái Hư, trận chiến tranh này chỉ có một phương nào đó diệt vong mới có thể bình ổn lại. Trong ồn ào huyên náo này, chỉ có sát thủ Chi Tháp, Tiêu Viêm cái gì cũng không biết, bởi vì tiếng chiến đấu huyên náo kia tạm thời sẽ không truyền đến trong tháp này. Hơn nữa sau khi tiến qua một phen thao tác nhỏ của nữ đế, mục tiêu rõ ràng hẳn là tập trung vào hắn cùng nữ đế, cũng là chuyển dời đến Sang Thần Cung cùng Thái Hư. Tiêu Viêm tu luyện còn đang tiến hành như lửa đốt, không biết khi nào Tiêu Viêm đã không để ý trong cơ thể nguyên khí nội tình đạt tới bao nhiêu, mà là trong bóng tối có một loại cảm giác thần bí dẫn dắt Tiêu Viêm. Như thể linh hồn đang ở trong vô số biển sao, nhưng ngay cả khi có hàng ngàn ngôi sao xung quanh, không có linh hồn nào có thể được đặt trong sự trống rỗng này. Tiêu Viêm kỳ thật hiểu được, mình đang cùng Tôn Thượng lúc trước làm cùng một chuyện, đều đang tìm kiếm ngôi sao thuộc về hắn, nguyên khí nội tình đạt tới bao nhiêu, tựa hồ đã không nặng, mà là phải làm thế nào ở giữa tinh hải mênh mông này, tìm được ngôi sao kia, mới là vấn đề nan giải lớn nhất hiện tại. Chẳng qua thời gian cho Tiêu Viêm tựa hồ đã không quá nhiều, tựa hồ, bởi vì Thiên Hà Ma Quân ngã xuống, sát sát Chi Tháp cũng đi theo ý chí của Thiên Hà Ma Quân đang nhanh chóng tiêu vong, cho nên thời gian tu luyện cho Tiêu Viêm đã không còn nhiều lắm. Kỳ thật Tiêu Viêm đã ở trong sát lục Chi Tháp không ít thời gian, ma khí tràn vào trong cơ thể tựa hồ cũng dần dần đạt tới cực hạn. Ma khí bàng bạc không ngừng tràn vào thân thể Tiêu Viêm, rửa sạch ma tâm đang nhảy xuống bên phải, bất quá ma khí có thể lưu lại trong ma tâm cũng không nhiều, phần lớn đều từ trong thân thể sói mòn ra ngoài. Ma khí không cách nào tiếp tục hấp thu, nhưng thần chi nguyên khí lại cuồn cuộn không ngừng, từng ngôi sao với tốc độ cực nhanh tăng vọt, mà tốc độ không chỉ không chậm lại với sự gia tăng số lượng, nhưng ổn định ở một tốc độ không nhanh không chậm. Giờ phút này nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm sớm đã đột phá 100 ức, càng là đã đi tới 200 ức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa dựa theo tốc độ này, tiếp tục cho Tiêu Viêm một ít thời gian tu luyện, càng có thể đột phá tới 300 ức. Nguyên khí nội tình như vậy, Tiêu Viêm đã có thể làm được nguyên khí tự do, khi thi triển đấu kỹ, cũng không cần băn khoăn tình huống nguyên khí trong cơ thể không đủ. Phảng phất nguyên khí hải trong cơ thể Tiêu Viêm không chỉ là biển, mà là hóa thành một phương thế giới. Chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, tinh thần hải mênh mông khuếch tán ra, chỉ bằng uy áp của nó đã đạt tới tầng thứ khiến người ta sợ hãi. Nhưng Tiêu Viêm cũng chưa từng chú ý tới nội tình nguyên khí trong cơ thể đã đột phá tới 200 ức, bởi vì hắn dựa theo lời nữ đế nói, tìm kiếm ngôi sao thuộc về mình. Giữa biển sao mênh mông, Tiêu Viêm tìm kiếm thật lâu, nhưng vẫn không tìm được. Tôn Thượng từng đạt tới 100 ức mới tìm được, Tiêu Viêm hiện giờ 200 ức tự hồ còn cực kỳ xa xôi, từ từ mở hai mắt ra, tìm không thấy ngôi sao thuộc về ta, nó có lẽ còn chưa xuất hiện, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, thân ảnh nữ đế ở bên cạnh Tiêu Viêm, nàng tự hồ thật giống như chưa bao giờ rời đi, muốn tìm được tinh thần của mình, tự nhiên không dễ dàng như vậy, cũng không phải đấu thần nào cũng có thể tìm được, do đó cũng không cần quá để ý. Mặc dù không cách nào đạt tới đấu thần tổ cảnh, có 200 ức nguyên khí nội tình, sau khi đột phá tới bất hủ đế, vẫn sẽ cường đại hơn bất hủ bình thường. Nữ đế an ủi Tiêu Viêm nói, nếu có thể đạt tới đấu thần tổ cảnh, đột phá đến bất hủ, thì sẽ như thế nào? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi, đối với Tiêu Viêm, mà nói đây là một cảnh giới trước kia hắn chưa từng nghe qua, trước mắt xem ra hắn cũng không chạm tới chút nào. Đấu thần tổ cảnh hẳn là điểm cuối chính xác mà đấu thần có thể đi tới. Những thứ khác ta cũng không biết. Nhưng ngươi muốn trở thành bất hủ của đế, ý của ta là nói, so với bất hủ của đế còn cường đại hơn. Bất hủ thần, như vậy tìm được tinh thần thuộc về ngươi, đột phá tới đấu thần tổ cảnh cũng không gì quan trọng. Nữ đế đối mặt với câu hỏi của Tiêu Viêm, cũng ôn nhu mở miệng, không hề giữ lại nói cho Tiêu Viêm. Chẳng qua ngươi cũng phải hiểu được, có thể đạt tới tổ cảnh đấu thần giả ở toàn bộ thần hy thế giới, bao gồm cả thế giới vô chủ, đều là tồn tại như Long Phượng Lân Giác. Trước mắt ta chỉ biết hai người đạt tới tổ cảnh đấu thần. Thứ nhất chính là Cố Chúng Sinh, thứ hai chính là Thiếp Thân, không ngoài dự liệu chính là đạt tới tổ cảnh đấu thần giả, chỉ cần thuận lợi, đều có thể đi xa hơn. Đối với đấu thần tổ cảnh, kỳ thật nó chân chính cho ngươi, không phải sau khi đột phá bất hủ, lực lượng cường đại hơn bất hủ khác. Ta càng cho rằng tổ cảnh đấu thần, chính là chính ngươi ở trên thế giới này, bắt được số mệnh thuộc về ngươi. Con đường phía trước đã không phải cố gắng tu luyện là có thể đạt tới. Ngươi phải đi bắt lấy số mệnh của mình, số mệnh thế giới, cùng với tất cả số mệnh trên thế gian. Nếu ngươi có thể bắt được, liền có thể đi tới chân chính thần cảnh. Tất cả cảm ngộ này, chỉ là ta có thể đạt tới cấp độ. Đây là minh ngộ của ta, cũng không phải tuyệt đối chính xác, tất ta cũng không tìm được con đường đi tới cuối cùng. Chương 3933 cơ hội tốt nhất. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, nhất thời cũng hiểu rõ. Nắm chặt thời gian tu luyện đi, cho dù không thể đột phá đến tổ cảnh, nguyên khí có thể đột phá trăm ức mà nói, cũng có thể phi thường mạnh lớn. Nếu không tìm được, cứ chờ một chút, nó sẽ xuất hiện ở trước mắt ngươi. Thanh âm dịu dàng của nữ đế phảng phất giống như ngọn hải đăng trong biển hắc ám, vì Tiêu Viêm dẫn đường đi về phía trước. Sau khi được nữ đế chỉ điểm một phen, Tiêu Viêm liền không tiếp tục cố chấp đi tìm viên tinh thần thuộc về hắn, linh hồn cùng ý chí đều ở vào trạng thái tương đối phóng không. Giờ phút này Tiêu Viêm mới phản ứng lại, nội tình nguyên khí của mình, bất tri bất giác lại muốn đột phá 300 ức, mà lúc tâm thần Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, lại càng phát hiện tốc độ nguyên khí tinh thần tăng lên vẫn không giảm, đột phá 300 ức cơ hồ là chuyện nước chảy thành sông. Chỉ cần thời gian đủ, Tiêu Viêm tính toán ở lại đây, nếu có thể tốt nhất có thể ở chỗ này thuận lợi đột phá đến tổ cảnh đấu thần. Đương nhiên, nếu thật sự tìm không thấy, nội tình nguyên khí có thể phá trăm ức cũng tương đối không tệ. Nhưng lúc này Tiêu Viêm lại lần nữa mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Địch nhân đã đến chưa? Tiêu Viêm mặc dù không chú ý mình tu luyện bao nhiêu thời gian, nhưng vẫn có thể ước chừng cảm giác được, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ này đã lâu. Nữ đế gật gật đầu, cũng không có giấu giếm Tiêu Viêm. Đến rồi, hiện tại đã khai chiến rồi. Nữ đế bình tĩnh trả lời, nghe qua tự hồ cùng nàng hoàn toàn không liên quan giống nhau, theo lý mà nói bọn họ hẳn là sẽ trực tiếp đến tìm kiếm Tiêu Viêm. Vô luận là Sang Thần Cung hay là Thái Hư, mục tiêu cũng nên cùng chung là Tiêu Viêm mới đúng. Khai chiến cùng ai khai chiến? Tiêu Viêm hồ nghi nói. Ta cũng không rõ lắm, bọn họ không hiểu sao lại đánh nhau. Nữ đế nhún nhún vai, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nghi hoặc. Nếu như nữ đế đều nghi hoặc, Tiêu Viêm càng nghi hoặc. Không hiểu sao lại đánh nhau, nói là Thái Hư và Sang Thần Cung sao? Tiêu Viêm hồ nghi nói. Nữ đế điểm mãn đầu. Không sai, chính là bọn họ, kỳ quái liền đánh tới. Nữ đế cũng nghiêm túc trả lời, bất qua ánh mắt Tiêu Viêm nhìn nữ đế lập tức trở nên cổ quái. Dù sao vẫn là cùng nữ đế ở chung một đoạn dài như vậy, Tiêu Viêm rõ ràng thoạt nhìn Đình Đình Ngọc Lập người súc vô hại nữ đế, không chỉ thành phủ cực sâu, hơn nữa thủ đoạn càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu đúng như nữ đế nói, Thái Hư cùng Sang Thần Cung đánh nhau, vậy cũng nhất định cùng nữ đế có liên quan trực tiếp. Nắm chặt thời gian tu luyện đi, tòa sát lục chi tháp này kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Dù sao bọn họ đánh nhau, hiện tại cũng không rảnh bận tâm đến ngươi, phải hảo hảo bắt lấy cơ hội tu luyện. Nữ đế cười khanh khách nói. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thoạt nhìn khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp động lòng người, tùy tiện một ánh mắt đều có 800 tâm nhãn, thật sự là khủng bố như vậy. Bất quá Tiêu Viêm cũng đích xác cảm giác được sát lục chi tháp đã không còn ổn định, chứng tỏ hắn đang hỏng mất, cho hắn thời gian tu luyện đích xác không nhiều lắm. Xem ra là không có biện pháp để cho Tiêu Viêm ở trong tháp này đột phá tới trăm ức, Bất quá hiện giờ đã lập tức đột phá 300 ức, nếu không so sánh với Tôn Thượng, đây đã là nguyên khí phi thường khủng bố. Nhưng có Tôn Thượng ở phía trước, liền làm cho người ta cảm thấy 300 ức đều không phải cực hạn. Hơn nữa nữ đế cùng Tiêu Viêm một phen nói chuyện, làm cho Tiêu Viêm đối với tổ cảnh đấu thần dấy lên hứng thú. Tự nhiên càng muốn trước khi đột phá bất hủ đế, đạt tới tổ cảnh đấu thần trong truyền thuyết. Đúng như nữ đế nói, tổ cảnh đấu thần có thể làm cho Tiêu Viêm đi xa hơn, cũng có thể làm cho Tiêu Viêm đi nhanh hơn. Từ hai điểm này, Tiêu Viêm trong lòng liền không cách nào nhảy qua tổ cảnh đấu thần. Trong lòng hắn đã có mục tiêu, đó chính là nhất định phải thành đấu thần tổ cảnh. Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt lại, đắm chìm trong biển sao mênh mông. Dưới tình huống như vậy, kỳ thật không thể chú ý tới thời gian trôi qua. Tu luyện trở nên yên tĩnh mà thoải mái, nội tình nguyên khí không ngừng gia tăng, thế cho nên cảm giác trở nên mạnh mẽ đều rất tuyến tính, không phải là kiểu bùng nổ tăng trưởng, nhưng có thể cảm giác được từng chút trở nên mạnh hơn. Tiêu Viêm thích loại cảm giác không ngừng leo lên này, mặc dù không biết khi nào mới có thể tìm được ngôi sao kia, không có chấp niệm, tu luyện trở nên thoải mái. Thần chi nguyên khí tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm, sau đó lưu lại nguyên khí tinh thuần kia liền hóa thành từng viên tinh thần, còn lại nguyên khí loang lỗ là từ trong cơ thể bài sách mà ra. Không cần Tiêu Viêm quá nhiều tâm thần, tự hồ đến bước này, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Mà Tiêu Viêm thành công đột phá tới 300 ức nguyên khí nội tình đồng thời, khoảng cách sát sát chi tháp xa xôi, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai bên đều có trình độ thương vong không nhỏ. Trong thời gian ngắn ngủi, Sang Thần Cung thương vong vượt qua hơn 5.000 người, mà Thái Hư cũng không dễ chịu. Mặc dù có Thái Hư thần thích gia trì, nhưng chiến lực của Sang Thần Cung cũng không thể khinh thường. Dưới loại tình huống này, không ai giữ lại thủ đoạn, đều là cắn răng, bởi vì đều hiểu được, chiến tranh không phải ngươi sinh chính là ta chết, thủ đoạn vận dụng đều là giết người. Theo chiến đấu, phân thân tổ lạc nhíu mày, bởi vì nữ đế chưa từng xuất hiện nữa, Sang Thần Cung thương vong như thế cũng không phải là tổ tiên muốn nhìn thấy. Hiển nhiên giờ khắc này tổ lạc cảm thấy hắn bị nữ đế bày ra thật sâu một đạo, nếu tiếp tục cùng Thái Hư chiến tiếp, cuối cùng thật sự chiến đến lưỡng bại câu thương, như vậy sẽ đối với nữ đế không có bất kỳ uy hiếp nào. Nắm đấm của tổ lạc hơi siết chặt, trong nháy mắt này trong lòng hắn có ý lui binh, không muốn tiếp tục chiến đấu với Thái Hư nữa. Trước mắt hắn mặc kệ Thái Hư đến tột cùng là kế hoạch gì, hắn muốn chính là ở giờ phút này cam đoan mọi người Sang Thần Cung sống sót. Nhưng một khi chiến tranh bắt đầu, ai cũng không có khả năng toàn thân trở ra, hơn nữa Thái Hư thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bất kỳ ý định lui binh nào. Tuy rằng số người Thái Hư chiến vong đã vượt qua ngàn, triển khai phòng thủ, rút lui, tổ tiên cảm thấy tiếp tục chiến đấu, nếu Thái Hư lại có trợ giúp đến đây, bọn họ rất có khả năng toàn quân sẽ bị diệt. Mấy chục vạn đại quân này chính là căn cơ của Sang Thần Cung, cũng là sở hữu của Sang Thần Cung. Quyển Vân Hoán Thiên Trận cũng không phải tổ tiên một người có thể thi triển, mà là nâng lên lực lượng của tất cả sinh linh của thần cung mới có thể vận hành trận này. Nếu không có mọi người mất đi Quyển Vân Hoán Thiên Trận, Sang Thần Cung liền không có khả năng lấy tư thái tuyệt đối ngạo thị ngàn vạn thế lực của Huyền Âm chân giới. Ngươi định rút đi đâu? Ngay khi tổ lạc truyền âm cho mỗi một vị chiến sĩ Sang Thần Cung, ở bên cạnh, nữ đế ôm thỏ băng uẩn, dưới tình huống tổ lạc không có chút phát hiện nào, liền phi thường đột nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ linh hồn tổ tiên đều căng thẳng, đồng tử lúc này chợt co rụt lại. Nơi này là nơi giải quyết Thái Hư là tốt nhất, nếu sai qua thời cơ như vậy, sau khi ta biến mất, Sang Thần Cung nghĩ đến cũng sẽ không còn tồn tại. Cho nên giờ phút này ngươi đến tột cùng đang sợ hãi cái gì? Hoặc là vì sao còn muốn có bảo lưu, thậm chí hy sinh mấy ngàn người, đều không muốn vận dụng đại trận chi uy chân chính của các ngươi? Trận này là do lão bằng hữu sáng tạo, trận pháp này cũng không phải ngươi dùng như vậy. Thanh âm của nữ đế lần thứ hai vang lên, ngữ khí cùng lúc trước bất đồng, cũng cùng Tiêu Viêm khi nói chuyện bất đồng. Lời nói giờ khắc này, không thể nghi ngờ, đồng thời cũng tản ra uy nghiêm cùng lực chấn nhiếp tuyệt đối. Chương 3934 Diệt Huyền Âm Tìm. Tổ tiên nghe vậy hơi ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng nữ đế sẽ không xuất hiện, đột nhiên xuất hiện sau đó một phen ngôn từ trực tiếp làm cho tổ tiên á khẩu không nói nên lời. Chỉ thấy nữ đế ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh phân thân tổ tiên, đây là lần đầu tiên tổ lạc nhìn thấy nữ đế chân thật, từ trước đều chỉ nghe nói, xem qua chân dung. Khi đó còn cảm thấy nữ đế cũng không có kinh diễm như trong truyền thuyết, nhưng chỉ có giờ phút này, nữ đế ở bên cạnh hắn, khoảng cách không đến nửa cánh tay, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt phát ra từ trên người nữ đế. Hơn nữa khuôn mặt tinh xảo đến thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ một tia tì vết nào, tổ lạc cảm giác toàn bộ linh hồn đều nghe dại. Giờ khắc này thật sự bị nữ đế làm kinh diễm. Nữ đế thoạt nhìn cũng không phải cái loại xinh đẹp yêu diễm, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, làm cho người ta có một loại thanh thuần lại hơi mang theo một tia cảm giác tình dục. Cảm giác như vậy có thể nói là có thể chọc thẳng vào nội tâm nam nhân sâu thẳm. Cười rộ lên hai má lúm đồng tiền lại có vẻ có chút đáng yêu, tự hồ hết thảy tốt đẹp trên thế gian đều bị khuôn mặt này chiếm hết. Chỉ thấy nữ đế đôi mắt đẹp mở ra, trong đôi mắt tựa như có tinh quang lóe ra, nhìn quyển vân hoán thiên trận ngưng tụ giữa không trung. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi nâng cánh tay mảnh khảnh lên, năm ngón tay mở mạnh ra. Động tác đột ngột này Tổ Lạc còn chưa có ý thức, nhưng trong nháy mắt sau quyển vân hoán thiên trận bỗng nhiên vận chuyển, vả lại không bị hắn khống chế vận chuyển. Điều này nhất thời làm sắc mặt Tổ Đa kịch biến, quyển vân hoán thiên trận mặc dù có thể mượn lực lượng của trận này, nhưng cũng chỉ có quyền lực tổ tiên cho bọn họ. Nhưng giờ khắc này, nữ đế trực tiếp khống chế quyển vân hoán thiên trận, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh như ngọc của nữ đế tựa như khiêu vũ, đại trận liền bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ đại trận tiếng phát ra kim mang chói mắt, năng lượng cường đại xung quanh hội tụ, mà đến, hướng đại trận ngưng tụ mà đi. Phù Văn Huyền Diệu phát họa ra một con quang nhãn, đại trận phát ra uy áp vô cùng cường đại, năng lượng đều hội tụ ở trong ánh sáng. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, chính là chùm sáng không có bất kỳ dấu hiệu nào kích động mà ra, hướng Thái Hư Thần Thị Xuyên mà đi. Chùm sáng xé rách hư không, ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố, tựa hồ so với Tổ Lại thi triển uy lực còn hơn một bậc. Tinh Huy đứng sừng sững trên lưng Thái Hư Thần, nhìn cột sáng màu vàng gào thét mà đến, nhất thời dậm mạnh một cái Thái Hư Thần Thị, chỉ thấy trong nháy mắt liền hình thành một tầng phòng hộ màu đỏ. Ôi, chùm sáng màu vàng hung hăng đánh vào vòng phòng hộ, năng lượng cuồng bạo nhất thời nổ tung ra. Thái Hư Thần Thị phòng hộ màu đỏ cũng là trong nháy mắt tiếp xúc, chính là điên cuồng run rẩy, bất quá trong lúc nhất thời cũng không có sụp đổ. Giờ phút này Thái Hư Thần Thị càng là mở ra miệng to, năng lượng bàng bạc trong miệng phun ra. Chẳng qua năng lượng này cũng không phải muốn đi đối kháng chùm ánh sáng, mà là hình thành từng tầng phòng hộ, không ngừng gia cố của nó. Hiển nhiên tính toán dùng cái này để ngăn cản lực hủy diệt của chùm sáng màu vàng. Chùm ánh sáng uy lực kinh người, nhưng phòng hộ của Thái Hư cũng kinh người không kém. Cũng không phải nó thật sự có lực phòng ngự cường đại cỡ nào, mà là dùng năng lượng đủ bàn bạc chống đỡ, mới có thể chống cự với nó. Thái Hư Thần Thị phòng hộ bị oanh kích, về phần chùm sáng màu vàng từ quyển vân hoán thiên trận gào thét, cũng không có ở một lát sau liền dừng lại, mà là giống như vĩnh viễn không có kết thúc, liên tục oanh kích, toàn bộ thanh âm vang vọng hư không, ở hai loại năng lượng đụng chạm xung quanh, hư không rung rẩy vặn vẹo, dường như có ý hỏng mất. Thái Hư như vậy còn chưa dốc toàn lực mà ra. Hiện tại ngươi cho rằng Sang Thần Cung thật sự có thể chống lại bọn họ sao? Nữ đế chậm rãi mở miệng, hai phân thân của Tổ Lạc đều đứng thẳng tắp, vả lại dáng người lại càng có chút cứng ngắc. Hiển nhiên bị giờ phút này chấn động đến, một là nữ đế lại không có sự cho phép của hắn hoàn toàn nắm trong tay đại trận, thứ hai chính là Thái Hư cường đại nó thực sự vượt xa trí tưởng tượng của mình. Ta biết được băn khoăn của ngươi, ngươi sợ ta đối với Sang Thần Cung các ngươi ra tay, bất quá ngươi đã nghĩ qua chưa? Nếu ta muốn tiêu diệt Sang Thần Cung các ngươi, thậm chí không cần ta hồi phục, ngươi có tin không? Trên khuôn mặt đáng yêu của nữ đế, khi nói ra những lời uy nghiêm này, nhất thời có vẻ có chút không hợp. Bất quá thời điểm nghiêm trang, trên người tản mát ra uy nghiêm, làm cho người ta căn bản không có dũng khí nghi ngờ. Tổ tiên ngây ngẩn cả người, ngay cả hắn đã trưởng quản Sang Thần Cung mấy ngàn năm, có thể nói về khí chất tuyệt đối nắm chắc, nhưng vào giờ khắc này, hắn đứng bên cạnh nữ đế, lại giống như lạch cạch. Thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra. Vậy, nữ đế, chúng ta liên thủ có thể tiêu diệt Thái Hư sao? Ngự khí của Tổ Truân đều trở nên cẩn thận. Không biết, nữ đế dứt khoát lưu loát trả lời. 66 tổ tiên vốn tưởng rằng nữ đế sẽ có tham vọng, nhưng không ngờ lại đưa ra một câu trả lời khiến hắn nhất thời nghẹn lời. Thái Hư đến huyền âm chân giới mục đích gì? Tổ tiên hỏi, ánh mắt của hắn còn đang ở trong lúc đề thăng bản thân, cùng với dẫn dắt thế lực của mình. Còn không ý thức được, thế giới tồn tại đã gặp phải nguy cơ có thể diệt đỉnh. Ngươi có quan tâm đến vấn đề này? Nữ đế nhíu mày, đối với tổ tiên dường như chưa bao giờ bị nữ đế bỏ vào mắt. Tò mò, giải thích cũng rất phiền toái. Quên đi, vậy thì nói ngắn đi, diệt huyền âm, xâm chiếm thần hy, ngươi có thể hiểu, thì hiểu. Nữ đế nhẹ giọng nói, tiêu diệt huyền âm, xâm chiếm thần hy, tổ tiên kinh ngạc. Bất quá ngay khi Tổ Lạc khiếp sợ, từ xa truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, âm âm. Tiếng vang kịch liệt, kim quang từ đầu đến cuối, do quyển vân hoán thiên trận tiếng phát ra cũng không có dừng lại, ngay cả Thái Hư Thần thì năng lượng mạnh hơn nữa, chung quy vẫn chống cự đến cực hạn. vòng phòng hộ bị nghiền nát mà mở ra, chùm sáng màu vàng hung hăng oanh kích trên thân thể khổng lồ của Thái Hư Thần Thị. Trong lúc đó, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết trầm hậu thê lương. Nhưng Thái Hư Thần Thị thân thể quá khổng lồ, đây là ưu thế của nó, nhưng cũng sẽ trở thành bất lợi của nó. Ví dụ như giờ phút này, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nếu không thể gánh vác, như vậy sẽ không có khả năng trốn thoát. Chùm sáng màu vàng nghiền nát thân thể của nó, đánh thẳng vào chỗ sâu trong cơ thể. Một lát sau, liền nhìn thấy con Thái Hư Thần Thị này toàn bộ thân thể khổng lồ dày đặc phủ lên rùa văn. Sau đó kim quang nổ tung Thái Hư Thần Thích nổ. Lúc này cũng nghe được những người Thái Hư tham dự chiến đấu gào thét. Trong lúc đó, gần như tất cả chiến sĩ Thái Hư đều dừng chiến đấu, đều dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Thái Hư Thần Thị nổ tung trên con ngựa này. Bọn họ hiển nhiên rất rõ ràng một đầu Thái Hư Thần Thị một khi nổ tung mang đến lực trùng kích, nhìn tốc độ bắn ngược của bọn họ, phản phất đều có thể nhìn thấy biểu tình vô cùng khủng hoảng. Lúc này nữ đế tay ngọc khẽ nâng lên, sau đó xoay tròn một tuần, cả quyển Vân Hoán Thiên Trận đều theo động tác của nữ đế mà biến ảo. Tổ Lạc cũng lập tức hiểu được thế cục, lúc này ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người toàn bộ rút lui về phía sau. Thanh âm truyền đẳng ra, mấy vạn người sang thần cung đều chỉnh tề. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bắn ngược xuống dưới quyển Vân Hoán Thiên Trận. Chương 3935 ngươi có bị điếc không? Tổ Trọt vừa muốn nâng tay khống chế quyển Vân Hoán Thiên Trận bảo hộ mọi người, nhưng khi hắn vừa mới giơ tay lên, quyển Vân Hoán Thiên Trận kim sắc quang mang đã dẫn đầu một bước hướng sang thần cung bao phủ mà đi. Tổ tiên vứt tại chỗ, muốn nói lại thôi, tay chân luống cuống, khuôn mặt đờ đẫn. Giờ phút này hắn có thể đang suy nghĩ, rốt cuộc ai mới là cung chủ sang thần cung. Bản thân Thái Hư Thần Thị trong cơ thể ẩn chứa năng lượng vô cùng bàn bạc, trong chiến đấu mới năng lượng không ngừng cung cấp lực lượng nguyên khí cho đông đảo cường giả Thái Hư. Một khi nổ tung, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Mà đầu Thái Hư Thần Thị nổ đã không cách nào xoay chuyển, kim quang hồn thân chợt hiện ra, phản phất năng lượng xông vào trong cơ thể đang điên cuồng phá hủy thân thể của nó. Toàn bộ thân thể khổng lồ dần dần bành trướng, thoạt nhìn tự hồ tùy thời đều có thể nổ tung. Về phần tinh huy lúc trước đứng trên lưng Thái Hư Thần này, đều là không thấy thân ảnh, lúc tập trung nhìn, mới nhìn thấy bọn họ đứng ở trên một đầu Thái Hư Thần Thị. Đầu Thái Hư Thần sở này không ngừng bành trướng, bất quá ở nó tức là hội tụ một đầu Thái Hư Thần Thị mà đi. Nó chuyển năng lượng cuối cùng của mình càng nhiều càng tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ không gian đều chậm lại, hô hấp của mọi người đều cảm giác trầm xuống, càng là trong nháy mắt, phản phất trái tim đều bị một bàn tay gắt cao bắt lấy. Hô hấp đều trở nên khó khăn, kim quang chói mắt lóe ra ở đầu xa, nương theo nổ tung còn có năng lượng bàn bạc trong cơ thể Thái Hư Thần, năng lượng đang xen vào nhau, năng lượng hủy diệt khủng bố đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tổ tiên cũng là siết chặt nắm đấm, nhìn ra, mặc dù là hắn cũng có một chút khẩn trương, chỉ có nữ đế khuôn mặt bình thản, không nổi lên một tia gợn sóng gì, tự hồ như đang ở ngoài cuộc. Đầu Thái Hư Thần này thì oanh một tiếng nổ tung ra, nhất thời tựa như hóa thành một vầng mặt trời màu vàng. Ầm ầm, tầng thứ nhất tràn ngập lực lượng hủy diệt cuồng bạo, sóng xung kích gào thét mà mở ra, ầm ầm. Toàn bộ hư không đều tựa như nếu muốn bị năng lượng khủng bố này lật nghiêng, chung quanh hết thảy đều giống như muốn bị nó nát bấy. Mặc dù nơi này cách sát sát tháp rất xa, nhưng vụ nổ như vậy thậm chí có thể làm cho Bất Hủ Mang Hoang rung lên. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng cũng bị chấn động bất thình lình này đánh thức, bởi vì một mực ở trong tháp này an tĩnh đến cực điểm. Không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất kỳ chấn động nào. Đột nhiên run rẩy, Tiêu Viêm cũng mở hai mắt, lông mày nhíu lại. Hắn biết được nhất định là bộc phát ra chiến đấu vô cùng kịch liệt, nghiêng người vừa nhìn, làm Tiêu Viêm giật nảy mình. Băng Uẩn Thỏ hóa thành hình người, một khuôn mặt thỏ ở trước mặt hắn, khoảng cách không tới hai ngón tay, trên mặt người sau tràn đầy màu sắc lo lắng. Ngươi làm cái gì? Tiêu Viêm lui về phía sau, cổ quái nhìn Băng Uẩn Thỏ. Đồ chơi này sẽ làm ra bất kỳ hành vi nào không nghĩ tới. Ngươi có xong chưa xong, rốt cuộc còn muốn tu luyện bao lâu? Thanh âm Băng Uẩn Thỏ nổ vang bên tai Tiêu Viêm, rõ ràng là thanh âm của nữ tử, nghe qua chính là cảm giác đặc biệt chói tai. Tiêu Viêm cảm giác lỗ tai đau, không để ý tới Băng Uẩn Thỏ, mà là tiếp tục nhắm hai mắt lại. Bất quá bỗng nhiên cảm giác được tai bị kéo đau, sau đó càng thêm tiếng gào thét chói tai truyền vào tai. Ngươi điếc sao? Tiêu Viêm mở to mắt, trong mắt mang theo tức giận nhìn Băng Uẩn Thỏ, nghĩ thầm thứ này đâu phải là thỏ gì, quả thực so với chó còn thiếu thu thập. Thỏ Băng Uẩn trong lòng nữ đế và thỏ băng không ở trong ngực nữ đế, hoàn toàn không phải là một con thỏ. Lần sau Tiêu Viêm nhất định sẽ nói cho nữ đế biết, vô luận đi tới nơi nào, cũng không nên bỏ lại thỏ băng uẩn, tốt nhất là lúc nào cũng mang nó lên tốt nhất. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không nên ở chỗ này rống, tốt nhất là yên tĩnh một chút. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, băng uẩn thỏ nhảy tới nhảy lui, nhiều hơn cũng làm cho người ta cảm thấy phiền lòng. Thậm chí ngay cả Tiêu Viêm cũng nhịn không được cái miệng vỡ vụn của nó. Nói dễ dàng, nữ đế bảo ta canh giữ ngươi, nếu đi bị đánh chính là ta cũng không phải ngươi. Băng uẩn thỏ không dễ thở nói. Tiêu Viêm không để ý tới băng uẩn thỏ, tiếp tục nhắm mắt lại. Hiện tại đối với Tiêu Viêm mà nói là thời cơ tốt nhất để tu luyện, vốn không nhiều. Hơn nữa, có nữ đế ở Tiêu Viêm cũng không cần phải quan tâm loại cục diện này. Nếu nữ đế đều không giải quyết được, hắn xuất hiện cũng vô ích. Ngươi còn muốn tu luyện, rốt cuộc có xong không xong? Băng uẩn thỏ nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt lại lần nữa, tức giận lần nữa trống giận. Đừng tu luyện nữa, bên ngoài đánh thật đặc sắc, chúng ta cũng đi xem đi. Loại chiến đấu này vạn năm đều khó gặp được a, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem sao? Băng uẩn thỏ tự hồ biết được Tiêu Viêm không ăn cứng, liền tính toán đến mềm nhũn. Đi thôi đi mà, chúng ta đi xem một chút, khẳng định rất tinh hoa, ta cam đoan, rốt cuộc anh có nghe thấy không, biết không? 66 Tiêu Viêm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bên tai có vô số rùa nhặng bay tới bay lui, bất quá sau khi đắm chìm trong tu luyện, thanh âm ngoại giới đều có thể bị che đậy. Tiêu Viêm nhất định phải trân quý thời gian tu luyện hiện tại, bởi vì tất cả đều là nữ đế, vì hắn tranh thủ mà đến, tận khả năng tu luyện mới xứng đáng với nữ đế trả giá. Cho nên Tiêu Viêm không tiếp tục để ý tới băng uẩn thỏ nữa, nhìn thấy Tiêu Viêm mềm cứng không ăn, băng uẩn thỏ liền chuẩn bị động thủ, bất quá đúng lúc này, uy áp của cựu anh khuếch tán ra, khoảng cách giữa huyết mạch và cấp bậc giữa hung thú, trực tiếp làm cho băng uẩn thỏ lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc nào cũng ngoan ngoãn biến thành một con thỏ béo, nằm sấp ở một bên, xa xa trông có vẻ đáng yêu, nhưng nếu ngươi đến gần, ngươi có thể nhìn thấy đôi mắt thỏ lấp lánh màu sắc điên rồ cực đoan. Thứ này một chút cũng không đáng yêu, cùng đáng yêu hoàn toàn không dính dáng. Tiêu Viêm hiện giờ nguyên khí nội tình dĩ nhiên là đột phá tới 300 ức, nhưng hiển nhiên 300 ức còn xa mới là cực hạn của Tiêu Viêm, bộc phát tăng trưởng vẫn tiếp tục như cũ. Tiếp tục loại tốc độ này, thậm chí có thể đột phá 400 ức, 50 tỷ, thậm chí nhiều hơn nữa, thời điểm đạt tới loại nguyên khí nội tình này, kỳ thật đã không còn kinh khủng, hoàn toàn thực hiện nguyên khí tự do. Thi triển đấu kỹ thời điểm càng là hoàn toàn không cần lo lắng nguyên khí không đủ vấn đề, thậm chí có thể tu luyện đấu kỹ cường đại hơn, cho dù tạm thời không cách nào đột phá tới bất hủ, như vậy chiến lực của Tiêu Viêm cũng sẽ tăng lên một cấp độ. Có thể thi triển càng nhiều trận pháp phương diện đấu kỹ, nhược điểm chính là cần hao phí nguyên khí khổng lồ, còn có chính là thi triển quá lâu. Nhưng đấu kỹ trận pháp có thể bao trùm càng nhiều địch nhân, hơn nữa cường độ cũng sẽ càng thêm hung hãn. Chẳng qua cấp bậc đấu kỹ vẫn chỉ có thể dừng lại ở tạo hóa giai, bởi vì đấu kỹ của hoang cổ giai, ngoại trừ chỉ có yêu cầu cứng nhắc của truyền thừa ra, còn có một yêu cầu chính là phải có được lực bất hủ mới có thể thi triển. Tiêu Viêm lúc trước cũng bức thiết muốn đột phá đến mức không sao, nữ đế sau một phen phát biểu, Tiêu Viêm không hề sốt ruột, đi tới giai đoạn cuối cùng của đấu thần. Nếu đã đến bước cuối cùng, vậy nhất định phải đi được rồi. Chương 3936, còn có viện quân. Nhưng theo thiên hà ma quân cuối cùng vẫn diệt, tháp sát lục sụp đổ, đại lượng ma khí cùng khí cũng tiêu tán trong mảnh bất hủ man hoang này. Dựa theo tốc độ sát lục chi tháp lúc này sụp đổ, thời gian lưu lại cho Tiêu Viêm đã không còn nhiều, thời gian Tiêu Viêm có thể tu luyện trong đó cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Mà địa phương như vậy muốn tìm lại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, cũng không phải tìm không được nơi có nguyên khí nồng đậm như thế, mà là trạng thái tu luyện giờ phút này, muốn tiếp tục. Cơ hồ không có khả năng. Cùng lúc đó, một đầu thái hư thần thì nổ tung lên năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng bao trùm toàn bộ bất hủ man hoang, hư không vặn vẹo nghiền nát. Trong khu vực chiến đấu của họ, khoảng trống nhanh chóng sụp đổ, lại càng nhấc lên một trận hư không phong bạo. Giờ khắc này, bất hủ man hoang giống như có linh tính, thay vì nói không gian bị nghiền nát, chi bằng giống như tất cả mọi người đều bị không man hoang phun ra. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm sang thần cung cùng với nữ đế. Toàn bộ bọn họ đều ở trong hư không. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đều rời khỏi bất hủ man hoang. Hiển nhiên người thứ hai cũng biết, loại chiến đấu cấp bậc này, hủy diệt một mảnh không gian cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Do đó bất hủ man hoang trực tiếp đem bọn họ thuận thế chuyển từ trong không gian sang hư vô. Tổn thất một vài không gian, cũng tốt hơn cả bất hủ man hoang, đều bị hủy diệt. Về phần hư vô, mặc dù cũng sẽ hỏng mất, nhưng vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Sau khi đem hết thải năng lượng phóng thích, hư vô hay là hư vô, nhưng cường đại chiến đấu cũng chắc chắn nhất lên kinh khủng hư không phong bạo. Đương nhiên, bởi vì huyền âm chân giới thuộc về thế giới thứ hai của thần hy, cho nên cường độ hư không cùng thần hy chênh lệch rất xa. Ít nhất loại chiến đấu cấp bậc này, nếu là ở thần hy, tuyệt đối không có khả năng lay động hư vô. Sau khi bị phá hủy một đầu thái hư thần thị, tinh huy một đám đứng ở trên lưng một đầu thái hư thần thị, giờ phút này không biết đang suy tư cái gì, nhưng hiển nhiên tổn thất một đầu thái hư thần thị. Sau khi bọn họ tiến vào huyền âm chân giới, đây là lần đầu tiên. Bất quá tinh huy sau khi bị hủy diệt một đầu thái hư thần thị cũng không có ý muốn lui đi, ngược lại vẫn chắp tay, mà đứng, ánh mắt rơi vào trên người nữ đế bên cạnh Tổ Di Phân. Cô ấy, chính là nữ đế đã ngã xuống trong truyền thuyết. Tinh Huy lẩm bẩm mở miệng, chỉ có hắn đem khuôn mặt lộ ra bên ngoài, sở dĩ cũng có thể trực tiếp cảm nhận được khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Cùng lúc trước Tiêu Viêm xóa bỏ thái hư chi nhân rõ ràng bất đồng, thái hư dưới khải giáp đều là đấu tiên cảnh giới, về phần đấu thần Tiêu Viêm còn chưa bao giờ ngọc giảng qua. Mà tên Tinh Huy này, bất luận hư thần khải giáp, khí tức bản thân phát ra rõ ràng đạt tới đấu thần, hơn nữa tự hồ thực lực còn không thấp, ít nhất là một gã ngũ tinh đấu thần. Từ điểm này lộ ra khuôn mặt tên là Tinh Huy nam tử, liền cùng chung quanh những người thái hư đều bất đồng. Tinh Huy không có lùi bước, vẫn bình tĩnh đứng sừng sững trên lưng thái hư thần thị. Một đám thân ảnh phía sau hắn cũng không có kinh hoảng, lặng lặng đứng lặng, tự hồ hết thảy trước mắt đều đang ở trong sự khống chế của bọn họ. Tổ Lạc có nữ đế ở một bên, trên phi thú khổng lồ, hắn cũng đồng dạng không kiêu ngạo không nóng nảy. Nhưng chỉ là một lát sau, phía sau hư không hắc ám, xuất hiện một chút điểm sáng. Nhìn thấy điểm sáng, ánh mắt Tổ Lạc hơi ngưng tụ, điểm sáng màu lam đang di động, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng điểm sáng đang hướng về phía bọn họ lướt tới. Đồng tử tổ tiên co lại, một loại dự cảm không rõ chính là dầu, tự nhiên khởi lên. Cho đến khi những điểm sáng màu lam kia không ngừng tới gần, đồng tử Tổ Lạc lúc này đột nhiên co rụt lại. Những điểm sáng màu lam này toàn bộ đều là ánh mắt thái hư thần thị a. Phóng mắt nhìn lại, đúng là có 7-8 đầu thái hư thần thị. Mà trên lưng những thái hư thần này, rõ ràng, đều đứng sừng sững thân ảnh. Tổ tiên lúc này mới hiểu được, vì sao Tinh Huy mặc dù hủy diệt một đầu thái hư thần thị, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước. Hiển nhiên sự trợ giúp của bọn họ là đến theo từng đợt, chẳng qua bọn họ là bộ đội tiên phong, mà thôi. Về phần con thái hư thần này bị hủy diệt, bọn họ cũng không có cảm xúc ba động quá lớn. Bất quá nhìn 7-8 đầu thái hư thần thị chậm rãi, mà đến, hủy diệt bọn họ một đầu thái hư thần thị. Như vậy hôm nay bọn họ liền tính toán đem nơi này, cùng với săn thần cung, đều phá hủy ở đây. Đáng chết, thái hư dĩ nhiên còn có trợ giúp, tổ tiên mắng to một tiếng. Lúc trước hắn đánh giá thấp thực lực của thái hư, mới vừa rồi vạn người kia giải quyết liền cực kỳ không dễ dàng. Hiện giờ còn có lời trợ giúp, lấy thực lực của săn thần cung giờ phút này, cùng với bộc phát chiến đấu nhất định phải trả giá cực kỳ thảm thiết. Mấy trăm ngàn người đều có khả năng chết trận ở đây, bọn họ đều là căn cơ của săn thần cung. Một khi không có mấy trăm ngàn đại quân, như vậy săn thần cung nhất định sẽ xuống dốc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tổ Dược hiểu được, tính mạng của mình cũng đã sớm cùng săn thần cung liên hệ chặt chẽ với nhau. Săn thần cung, nếu diệt, như vậy hắn cũng không có khả năng sống. Tổ Lạc cũng không ngờ tới, cục diện sự tình trong nháy mắt liền biến thành không thể khống chế như thế. Chỉ tốt là, đi tới nơi này chỉ là phân thân của hắn, mà tổ tiên bản tôn ở săn thần cung xa xôi, lúc này đã làm một ít chuẩn bị. Trận chiến này, nếu thật sự bại, săn thần cung tất sẽ bị diệt. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là vì săn thần cung bảo lưu căn cơ, chuẩn bị tình huống khẩn cấp. Nữ đế, hiện tại nên như thế nào? Trên phi thú khổng lồ, Tổ Lạc quay đầu đi tìm bóng dáng nữ đế. Hiện tại loại tình huống này, hắn tự nhiên phải ký thác cùng nữ đế. Nhưng vừa quay đầu, hắn thiếu chút nữa, đã mắng mẹ. Nữ đế lại không thấy đâu, ước chừng 9 đầu thái hư thần thị vẫn xếp ra. Trận thế bực này đã hoàn toàn nghiền ép săn thần cung. Các ngươi liên hợp nữ đế hãm hại ta quá hư, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận đến từ thái hư đi. Một đám cặn bã, Tinh Huy rốt cục giận dữ mở miệng, thanh âm cuồn cuộn vang vọng ra. Chín đầu thái hư thần thị đều chậm rãi mở miệng ra, đủ để nhìn thấy năng lượng trong miệng khổng lồ của chúng bắt đầu điên cuồng hội tụ. Năng lượng hội tụ bởi chính cái miệng khổng lồ muốn ngăn cản lại, vậy nhất định phải trả giá đắt. Mà giờ phút này quyển vân hoán thiên trận đã ảm đạm xuống. Hiển nhiên là mất đi sự khống chế của nữ đế. Lúc này Tổ Lạc chỉ có thể cắn răng, một cái loại tình huống này hiển nhiên không thể ý lại nữ đế không đáng tin cậy. Khi mặc dù là thủ ấn biến ảo, một lần nữa khống chế quyển vân hoán thiên trận, đại trận lại nổi lên, muốn ngăn cản thái hư lần này công kích, quyển Vân Hoán Thiên Trận là thủ đoạn duy nhất. Chư vị, trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của Sang Thần Cung, xin lỗi, tổ tiên quát. Vừa dứt lời liền nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết. Tất cả lực lượng vận hành đại trận đều xuất phát từ mấy chục vạn đại quân Sang Thần Cung, tổ lạc chống lại Thái Hư Thần Thị. Vẹn vẹn chỉ một đầu uy lực cũng không phải chuyện đâu. Huống chi giờ phút này là chính đầu, lần này công kích, nếu không thể ngăn cản, như vậy Sang Thần Cung hơn phân nửa đều sẽ bị giết trong công kích của chính đầu Thái Hư Thần Thị. Cho nên tổ tiên bắt đầu điên cuồng hấp thu, càng là ép lấy, chỉ có năng lượng đủ cường đại vận hành quyển Vân Hoán Thiên Trận mới có thể ngăn cản công kích như thế. Chương 3937 người vô tri không sợ quyển Vân Hoán Thiên Trận ở giữa hư không phát ra kim sắc quang mang, huyền diệu phù văn càng là không ngừng lóe ra. Trên người mấy chục vạn người Sang Thần Cung đều có thể dùng mắt thường nhìn thấy từng đạo năng lượng không ngừng hướng đại trận vọt tới. Nhưng giờ khắc này, một vài cường giả bất hủ chủ động phóng thích ra lực lượng của mình tràn về đại trận. Còn có một ít dũng sĩ, bọn họ trực tiếp bay về giữa không trung, không có bất kỳ nghi ngờ nào, banh một tiếng, cho dù là xông vào trong đại trận, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, đem sinh mệnh của mình đều là hiến tế cho Sang Thần Cung. Bọn họ không sợ hãi, vì Sang Thần Cung nguyện ý trả giá sinh mệnh, có lẽ là Sang Thần Cung đã từng cứu vớt bọn họ, cho bọn họ sinh mệnh lần thứ hai, cho nên khi Sang Thần Cung có nguy cơ, cũng sẽ không chùn bước hiến sinh mệnh của mình. Đây là chiến tranh, máu tanh, tàn khốc, tất cả đều là vì sinh tồn, tất cả mọi người không thể không chiến đấu. Một lát sau, chính đầu Thái Hư Thần Thích trong miệng phun ra chùm sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt cực đoan, hung hăng hướng Sang Thần Cung mấy chục vạn người kích động mà đi. Trận thế giống như muốn sinh sinh đem mấy chục vạn đại quân Sang Thần Cung này trong nháy mắt bị tiêu diệt. Muốn tiêu diệt Sang Thần Cung ta, chỉ là chó hoang đến từ bên ngoài, các ngươi cũng xứng. Trong mắt Tổ Lạc cũng phát ra tức giận ngập trời, tất cả những gì hắn làm lúc này cũng không phải là bởi vì nghe lời nữ đế. Đó là những lời của nữ đế, làm cho anh ta tỉnh ngộ. Mặc dù ông đã từng làm rất nhiều điều trong bất nghĩa ở các thế lực khác, nhưng đây là quy tắc của thế giới. Chỉ có rất nhiều tài nguyên, cạnh tranh có thể làm cho nó mạnh mẽ hơn. Cường giả vi tôn, thích hợp sinh tồn, cướp đoạt tài nguyên lớn mạnh tự ta, đây chính là quy luật cơ bản sinh tồn. Tổ tiên cũng bất quá là như thế, ít nhất hắn còn không có xấu đến mức phản bội thế giới của mình. Tính cách như vậy, kỳ thật trong nội tâm tồn tại đại nghĩa, không phải ngẫu nhiên, bởi vì trong huyết mạch của hắn chảy xuôi chính là tôn thượng. Nam nhân cũng từng không tiếc tất cả cứu vớt thương sinh. Tổ tiên là một chút khí thế giới còn sót lại từ tôn thượng. Trong xương cốt của hắn nhất định là có được hạo nhiên chính khí của tôn thượng. Tổ Lạc thủ ấn nhanh chóng biến ảo, quyển Vân Hoán Thiên Trận xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh. Chính đạo chùm sáng âm âm đã gào thét mà tới. Cùng lúc đó, Tổ Lạc vung mạnh tay áo, cuộn Vân Hoán Thiên Trận bọc lấy năng lượng cường đại hóa thành một mảnh kim quang hướng chúng nhân bao phủ mà đi, âm âm. Chính đạo chùm sáng va chạm trên kim quang, nhất thời phát ra tiếng vang ngập trời, năng lượng cường đại ở hư vô bộc phát, không qua nơi này hư vô, cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng không gian nghiền nát, chỉ là hư không càng phát ra vạn vẹo. Nếu là đến cực hạn thời gian, tích lũy năng lượng sẽ hình thành hư không phong bạo, nhưng giờ khắc này cũng không phải là chuyện song phương sẽ cân nhắc. Chính đạo chùm sáng va chạm trên kim quang trong nháy mắt, liền tiêu diệt một nửa kim quang, cửu đạo chùm tiêu hủy diệt kia thế như chẻ tre. Từ hồ lực lượng cuốn mây đội thiên trận vẫn khó có thể chống lại. Chúng ta phải ngăn cản, Tổ Lạc một lần nữa hét lớn một tiếng, vừa dứt lời, liền có vô số thân ảnh bay vút mà lên, quyết đoán hiến tế sinh mệnh của mình. Loại lực lượng này đối đầu, kỳ thật phải xem năng lượng của ai trong song phương càng thêm bàn bạc nồng đậm. Nguồn khí hao tổn trong nháy mắt này, cùng với lực bất hủ là không thể đo lường được. Bất kỳ chùm tia phun trào nào trong miệng Thái Hư Thần Thị đều có thể dễ dàng hủy diệt một ngôi sao. Xuyên thủng một giới không. Lúc này Sang Thần Cung có thể đồng thời ngăn cản chính đầu Thái Hư Thần Thị công kích, đã thành công chứng minh vị trí số một của bọn họ trong thế lực huyền âm chân giới. Nhìn kim quang còn đang chống lại, tinh huy trên lưng Thái Hư Thần Thị cũng tốt, cùng với mấy Thái Hư Thần Thị dẫn đầu đều là ánh mắt hơi ngưng tụ, nhướng mày. Hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng Sang Thần Cung có thể ngăn cản một kích mang tính hủy diệt. Bất quá không ai sốt ruột, bởi vì mặc dù tiêu hao hết tất cả năng lượng của cửu đầu Thái Hư Thần Thị, chỉ cần có thể tiêu diệt Sang Thần Cung cũng không tiếc. Bất quá ý chí ngoan cường mà Sang Thần Cung biểu hiện ra cũng vượt quá tưởng tượng của Thái Hư nhất chúng. Bọn họ đều không cảm thấy Thái Hư có thể gánh vác, hơn nữa còn có thể kiên trì lâu như vậy. Chính đạo chùm sáng không có ý định dừng lại, không ngừng oanh kích kim quang quyển Vân Hoán Thiên Trận rơi xuống. Một khi kim quang bị diệt, như vậy chùm ánh sáng sẽ xuyên thủng mấy trăm ngàn người Sang Thần Cung. Đây là bình chứng sinh mệnh của bọn họ, Tổ Lạc càng rõ ràng, công kích như vậy, đối với song phương mà nói, đều là tiêu hao cực lớn, hơn nữa không có khả năng thi triển lần thứ hai. Chỉ cần có thể gánh vác thế công như thế, như vậy kế tiếp có thể tiến vào chiến đấu nóng bỏng, như vậy, mấy chục vạn đại quân sang thần cung cũng không có khả năng chống lại. Cho dù thảm thiết, ít nhất cũng có thể đánh một trận, mà không phải bị hủy diệt dưới công kích không cách nào phản kháng như thế. Thanh âm âm âm không dứt bên tai, sang thần cung cũng tiêu hao thật lớn. Vô số người trong tay lấy ra thần nguyên khí đang mãnh liệt nhét vào trong miệng, nhưng mặc dù như vậy vẫn như cũ không cách nào chống lại. Đồng thời chống lại công kích của cửu đầu thái hư thần thị, có thể kiên trì mấy chục hơi thở cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghiễm nhiên cửu đầu thái hư thần thị vẫn là muốn mạnh hơn một phần, kim quang đang nhanh chóng sụp đổ tiêu tán. Dựa theo tốc độ này, định đa số thời gian tức sẽ triệt để bị đánh tan. Tổ tiên cắn răng, tình huống hiện tại phi thường tồi tệ, phòng ngự của quyển vân hoán thiên trận bị phá, vậy nhất định tổn thất thảm trọng. Nhưng trước mắt hắn cũng không có biện pháp khác, thái hư đích xác quá mạnh. Bởi vì thái hư từ trước đến nay tương đối khiêm tốn, hắn không có dự đoán được thái hư lại cường đại đến mức này. Vốn tưởng rằng nữ đế hồi phục sẽ là đối thủ cường đại nhất, thật không ngờ thái hư ẩn nấp ở huyền âm chân giới mới là kình địch chân chính, thực lực hung hãn đến khủng bố. Giờ phút này bày ra sức chiến đấu, huyền âm chân giới chính là không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại. Ngay cả sang thần cung cũng chỉ là đang liều mạng chống cự, giữa trán Tổ Lạc rậm rạp mồ hôi lạnh, kim quang nhanh chóng tiêu tán, quyển vân hoán thiên trận đã chống cự đến cực hạn. Kim quang tiêu tán, chính đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt, tức là muốn bao trùm mấy chục vạn người sang thần cung. Một tia kim quang cuối cùng mắt thấy sắp tiêu tán, mấy chục vạn người sang thần cung cũng lộ vẻ sợ hãi. Nhưng giờ phút này lại không có chỗ nào để lui. Đây là bình chứng duy nhất bọn họ có thể sống sót, nhưng hiển nhiên, hiện tại đã khó có thể ngăn cản. Chư vị, tổ tiên có lỗi với mọi người. Giờ khắc này tổ tiên nắm chặt nắm tay, hiện tại hắn không có biện pháp gì. Mọi người đã dốc hết toàn lực cống hiến lực lượng, nhưng chung quy cũng không địch lại được cửu đầu thái hư thần thị. Năng lượng chúng ẩn chứa càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng càng thêm cường đại. Huyền âm chân giới còn đang dùng chiến thuật biển người, nhưng thái hư hiển nhiên ở phương diện này đã dẫn đầu. Lấy khoa học kỹ thuật Minh Hà cải tạo hung thú, biến nó thành vũ khí giết chóc cường đại. Giữa hai người tồn tại chênh lệch rất lớn. Trước khi chống lại, Tổ Lạc chưa bao giờ cảm thấy thái hư có thể trở thành uy hiếp. Đây chính là người vô tri mới có thể không sợ hãi. Chương 3938 toàn bộ nhận lấy. Một tia vàng cuối cùng tiêu tán mà đi, chính đạo quan trùng cũng không có ngừng nghỉ, hướng sang thần cung mấy trăm ngàn người oanh kích mà đi. Tổ Lạc nắm trong tay quyển vân hoán thiên trận cũng đang run rẩy. Dường như bị trùng kích kịch liệt, thoạt nhìn càng giống như có ý sụp đổ. Đây là tính toán của nữ đế sao? Tổ Lạc thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá hiện tại so đo những thứ này, đều đã quá muộn. Bất quá nhìn chính mình sang thần cung chậm rãi mấy chục vạn đại quân, sẽ muốn chết trong cửu đạo quan trùng của thái hư thần thị. Tổ Lạc nắm chặt nắm tay, hai mắt hắn phát trần. Những người này hắn chưa từng thật lòng đối đãi. Nếu không như vậy, mọi người sang thần cung cũng không có khả năng đoàn kết như thế. Quyển vân hoán thiên trận cũng dần dần ảm đạm xuống, tự hồ năng lượng đã khô kiệt. Giờ khắc này, Tổ Lạc cũng lâm vào tuyệt vọng, hắn không biết còn có thể thi triển thủ đoạn gì có thể cứu vớt đám sang thần cung, hiện tại tự hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản. Tuyệt vọng bao phủ mọi người sang thần cung, nhìn cửu đạo quan trùng, hiện tại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngay tại cửu đạo quan trùng đánh nát một đạo kim quang cuối cùng, trong nháy mắt chùm ánh sáng muốn hướng mọi người bao trùm. Bỗng nhiên giữa không trung cuốn vân hoán thiên trận bộc phát ra cực kỳ chói mắt quang mang. Vốn quyển vân hoán thiên trận vốn đã ảm đạm giống như một lần nữa phát sinh cơ hội, bắt đầu vận chuyển. Tổ Lạc ngẩng đầu hắn hơi sững sờ, bởi vì lúc này quyển vân hoán thiên trận cũng không phải hắn đang nắm trong tay. Kim quang nguyên bản tiêu tán lại lần nữa gào thét mà xuống, âm âm lần thứ hai chặn lại chính đạo quang chùm sắp bao trùm mọi người, âm âm. Chính đạo chùm sáng lại một lần nữa bị ngăn cản. Trên thái hư thần thị một đám thân ảnh đều hơi chấn động, vốn tưởng rằng trong nháy mắt liền nhìn sang thần cung mấy chục vạn người hóa thành tro bụi, nhưng tự hồi chuyện không như nguyện. Cùng lúc đó, thân ảnh trên thái hư thần thị đều là ánh mắt dời đi, bị bên kia hấp dẫn qua. Lối vào hư không vặn vẹo bất hủ man hoang, lúc này một thân ảnh khổng lồ từ từ hiện lên. Trong nháy mắt xuất hiện, đôi mắt Tinh Huy lúc này chợt co rút lại, bởi vì thân ảnh khổng lồ xuất hiện từ man hoang bất hủ, cũng không phải vật của nó. Rõ ràng là một đầu thái hư thần thị. Bất quá giờ phút này ở trên lưng thái hư thần thị này lại là đứng sừng sững hai đạo thân ảnh. Nhìn kỹ, bóng dáng xinh đẹp hơi quen thuộc kia, mới có thể phát hiện, đây chính là nữ đế vừa rồi còn ở bên cạnh tổ tiên, nhưng hiện tại lại xuất hiện một chỗ khác. Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ rất nhanh lại rơi vào thân ảnh bên cạnh nữ đế. Mặc áo giáp hư thần giống như bọn họ, nhưng không có khải giáp bao trùm, mà lộ ra khuôn mặt. Xem ra đầu thái hư thần này không có việc gì, để nó về đội đi, thái hư lãnh đội chậm rãi nói, lập tức tiến hành gọi thái hư thần thì xa xa. Bất quá người sau lại không có hướng bọn họ bơi tới, mà là chậm rãi mở miệng to, năng lượng bắt đầu ngưng tụ, phương hướng rõ ràng đúng là đúng thái hư. Âm âm, sau đó ở trong miệng một đạo quang chùm kích động mà ra, hướng cửu đầu thái hư thần thích oanh kích mà đi. Đám thái hư đột nhiên cả kinh, ngay cả ánh mắt tinh huy cũng lộ ra vẻ rung động. Giờ phút này tất cả người thái hư đều cảm thấy cực đoan khó hiểu. Đầu thái hư thần thì này, vì sao lại không nghe theo bọn họ gọi, mà là hướng bọn họ công kích. Điều này là không hợp lý, thái hư thần thị là không có khả năng phản bội bọn họ. Nhưng, hiện tại đầu thái hư thần thị này đích thật là không khống chế được, căn bản không nghe theo bọn họ triệu tập, hơn nữa còn hướng bọn họ công kích. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thái hư thần thị trên lưng ngồi xếp bằng thân thể mặc hư thần khải giáp. Hư thần khải giáp, tên thái hư kia phản bội sao? Thái hư không có phản đồ, nếu hắn dám phản bội trong nháy mắt sẽ bị xóa bỏ ý chí. Chỉ sợ hắn không phải là người của chúng ta, không phải người quá hư. Vậy hư thần khải giáp trên người hắn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là hắn hiểu làm thế nào vận dụng hư thần khải giáp? Từ lúc trước đánh chết thái hư nhân chúng ta đoạt đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hư thần khải giáp chỉ có huyết mạch thái hư chúng ta mới có thể vận dụng. Nếu không phải thái hư huyết mạch chúng ta tất nhiên sẽ bài xích, căn bản không cách nào vận dụng. Mọi người trên chính đầu thái hư thần thị đều bắt đầu nghị luận, giải thích khó hiểu nhìn một màn này. Không ai có thể tin thái hư thần thích sẽ phát động công kích bọn họ. Càng làm cho bọn họ không cách nào tin được chính là có một người mặc hư thần khải giáp không biết là người của mình hay là kẻ phản bội, hoặc là nói là những người khác tìm được phương pháp phá giải, sau đó thành công vận dụng hư thần khải giáp. Vô luận là trước hay là cái sau đều là làm cho thái hư nhất chúng không thể tiếp nhận. Bởi vì đối với bọn họ mà nói pháp tắc là quy tắc đều là không thể thay đổi, càng là tin tưởng vững chắc thái hư không xuất hiện phản đồ, càng không có khả năng sẽ có người không phải là thái hư huyết mạch có thể vận dụng hư thần khải giáp. Rõ ràng chín chùm sáng đều nhắm ngay sang thần cung, nhưng hết lần này tới lần khác có một chùm sáng giống nhau như đúc lại nhắm ngay thái hư. Tổ Lạc theo ánh mắt nhìn qua, trong ánh mắt của hắn vẻ kinh ngạc cũng không kém chút nào so với mọi người thái hư lúc này. Nhìn thái hư thần thì cách đó không xa, trên đó có hai đạo thân ảnh đứng sừng sững, một trong số đó chính là nữ đế, mà người kia chính là Tiêu Viêm giống y như đúc. Ánh mắt mặc hư thần khải giáp lạnh nhạt bình tĩnh. Lúc này khi Tổ Đoan nhìn Tiêu Viêm, tự hồ cùng lúc trước có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Người sau cũng cảm giác được ánh mắt của Tổ Lạc, cũng là nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người ở giữa hư không va chạm cùng một chỗ. Ở trong lòng hai người đều sinh ra một cổ cảm giác định mệnh khó hiểu. Phảng phất bọn họ vừa thấy như cũ, thật giống như quen biết từng là quen biết bình thường giống nhau. Nó giống như một cái cây, hai chiếc lá mọc, nhưng rõ ràng là không thể. Nhưng bây giờ nó là như vậy. Nhưng Tiêu Viêm chợt quay đầu lại, không có tiếp tục đối diện với hắn, mà là nhìn về phía cửu đầu thái hư thần thị ở xa, tự hồ có biện pháp có thể giải quyết chúng nó. Cửu đầu thái hư thần thị, nếu đã đưa tới cửa, vậy ta liền toàn bộ nhận lấy đi. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, nâng bàn tay lên. Trong nháy mắt tiếp theo, một đầu thái hư thần thị chợt chậm lại, bỗng nhiên liền đình trệ chùm ánh sáng phun trào. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó lại bắt đầu hư hóa. Một màn quỷ dị này nhất thời làm cho mọi người trên lưng thái hư thần tim này nhao nhao bạo quân đứng dậy, sau đó hướng trên người một đầu thái hư đang kề sát xẹt qua. Trong lúc quá hư tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra sao, chỉ có thể nhìn đầu kia thân hình khổng lồ dần dần hư hóa thần thị. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đầu thái hư thần thị này đúng là ở sau khi tu linh trống rỗng biến mất. Thật kỳ lạ, mọi người ở thái hư chưa từng cảm giác được quỷ dị như vậy. Điều này làm cho bọn họ đều cảm giác có vô số kiến bò qua da đầu. Nếu không phải tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin rằng đây là sự thật. Một đầu thái hư thần thị khổng lồ như vậy làm sao có thể biến mất đáng chết? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tinh Huy cũng là tiếng giận dữ mắng chửi. Theo nữ đế cùng Tiêu Viêm xuất hiện, sự tình tự hồ trở nên làm cho bọn họ đều không thể lý giải. Chương 3939 xoay chuyển chiến cuộc. Bất quá không đợi bọn họ phản ứng lại, lúc này lại có một đầu thái hư thần thích đình chỉ công kích. Thân hình khổng lồ cùng đầu kia cơ hồ giống nhau, cũng bắt đầu hư hóa. Thái hư mọi người đã ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp ngăn cản. Bất quá đáng tiếc là bọn họ thậm chí còn không biết là ai ra tay, lại làm như thế nào. Hoàn toàn nhìn không thấy cũng không đụng được, càng không cách nào ngăn cản. Hơn 10 tên thái hư chi nhân nhao nhao vây quanh đầu thái hư thần thị dần dần hư hóa này. Bọn họ nhao nhao xuất thủ, dùng hết các loại thủ đoạn. Nhưng đầu thứ hai thái hư thần thị vẫn là ở sau khi tu linh chi, vẫn như cũ là trống rỗng biến mất ở giữa hư vô. Sau khi thái hư thần sợ biến mất, những người thái hư này xem như ngồi không yên. Ánh mắt của bọn họ rõ ràng nhìn về phía nữ đế, năng lực như vậy cũng là sau khi nữ đế xuất hiện mới có. Nếu lúc trước tổ tiên có năng lực như thế, cũng quả quyết không thể chật vật như vậy, sanh thần cung hiến tế vô số sinh mệnh của con người để chống lại bọn họ. Vấn đề nhất định xuất hiện ở trên người hai người xuất hiện ở phía sau, hai đầu thái hư thần thị không hiểu sao biến mất, lại nhìn giờ phút này phía xa cùng bọn họ đối với đầu kia thái hư thần thị, tự hồ hết thảy, đều có đáp án. Thái hư mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người nữ đế, bọn họ cũng sẽ không cho rằng Tiêu Viêm ở một bên có loại năng lực này, mà là cảm thấy hết thảy đều là nữ đế làm quỷ. Bởi vì bọn họ cũng không biết Tiêu Viêm, chỉ là cảm thấy Tiêu Viêm mặc hư thần khải giáp cổ quái mà thôi. Lúc này thái hư thần thị tinh huy trên lưng, cũng là cuối cùng ngồi không yên, mạnh mẽ dậm chân, thân hình lướt về phía hư không. Cùng lúc đó, phía sau hắn lại là hơn 10 tên thái hư cường giả đi theo cùng nhau xẹt ra, trực tiếp hướng phương vị nữ đế cùng Tiêu Viêm bạo lược mà đi. Chín đầu thái hư thần thị đã không giải thích được biến mất hai đầu, hiện tại chỉ còn lại có 7 đầu, mà 7 đầu thái hư thần thị còn đang liên tục áp chế sang thần cung. Nhưng trên thực tế chỉ có 6 đầu còn đang áp chế sang thần cung, còn có một đầu không thể không dập ngang với thái hư thần dưới chân Tiêu Viêm. Rõ ràng vừa rồi vẫn là một bên ngã chiến cuộc, hiện tại theo hai đầu thái hư thần thị biến mất, tình huống liền trở nên mơ hồ mê ly. Mà thái hư một đám lại càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tinh Huy dẫn người xông về phía nữ đế cùng Tiêu Viêm, hắn biết nhất định là nữ đế cùng Tiêu Viêm giở trò quỷ. Về phần đem thái hư thần thị đến nơi nào, chỉ cần giải quyết xong hai người bọn họ liền rõ ràng. Tinh Huy mang theo mấy chục người ở giữa hư không hóa thành trường hồng hướng Tiêu Viêm phóng nhanh mà đi, bất quá ngay khi bọn họ bạo lược đến giữa không trung, bỗng nhiên thân hình mãnh liệt chậm lại. Chỉ thấy hai đầu thái hư thần thị biến mất kia lại xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Một màn này triệt để chấn nhiếp đến Tinh Huy, đương nhiên, cũng bao gồm cả những thân ảnh đứng ở phía sau 7 đầu thái hư thần thị thị. Thấy phía xa rõ ràng chỉ có một đầu thái hư thần thị, hiện tại đúng là tăng lên 3 đầu, mà đột nhiên xuất hiện 2 đầu thái hư thần thị rõ ràng chính là 2 đầu bọn họ vừa mới biến mất. Thái hư thử kêu gọi, nhưng 2 đầu thái hư thần thị cũng giống nhau, đối với tiếng gọi của bọn họ đúng là không có bất kỳ phản ứng nào. 2 đầu thái hư thần thị cũng phản loạn. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ đến bây giờ cũng không biết là ai dám, về phần làm như thế nào lại càng khó hiểu. Một màn này làm cho tất cả mọi người thái hư đều trợn to hai mắt, đến lúc mới vừa rồi bọn họ còn tràn đầy tự tin, nhìn thấy thân hình bọn họ cứng đờ không ít, liền có thể phán đoán ra, phía dưới khải giáp màu sắc không biết ngưng trọng bao nhiêu. Tinh Huy dẫn đầu mấy chục người cũng bị chấn nhiếp đình trệ giữa không trung, giờ phút này hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ngay khi thái hư còn đang do dự không có làm ra bất kỳ động tác gì, lại một đầu thái hư thần thị đình chỉ công kích, thần hy lại độ bắt đầu hư hóa, đầu thứ ba thái hư thần thị cũng giống như muốn biến mất. Một màn này rốt cuộc cũng làm cho thái hư chúng nhân trên lưng thái hư không cách nào nhẫn nại nữa, chỉ nghe một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều là từ trên lưng thái hư thần thị này bạo lược mà lên, thái hư lần này hiển nhiên cũng không cần sơ suất, đến trợ giúp phẫu thuật thẩm mỹ cũng tương đối cường hãn. Hơn vạn chiến sĩ mặc hư thần khải giáp, trận thế bệnh này đã là sau khi thái hư đi tới huyền âm chân giới, xuất động quy mô lớn nhất. Phải biết, có hư thần khải giáp gia trì, đều đủ vận dụng ra lực bất hủ. Mặc dù không thể so sánh với cùng cấp bậc, nhưng ít nhất đấu thần không thể địch lại. Có thể tạm thời xem hơn vạn người bọn họ là bất hủ. Cũng may thái hư mặc dù có thể vận dụng lực bất hủ, nhưng bọn họ lại có một nhược điểm trí mạng. Cũng chính vì nhược điểm này, mới không thể không làm cho bọn họ có được càng nhiều lực bất hủ bổ sung. Những người thái hư này toàn bộ dựa vào hư thần khải giáp, nhưng kỳ thật bản thân chỉ là đấu tiên, người nào mạnh hơn một chút, đạt tới đấu thần. Nhưng họ chỉ dùng phương thức giả mang nhất vận dụng lực bất hủ, không có bất kỳ kỹ xảo nào, hoàn toàn ý lại vào sự cường đại của bản thân lực bất hủ. Chiến đấu với họ ta liền phát hiện, bất hủ lực mặc dù mạnh, nhưng bọn họ đều không thể vận dụng bất hủ lực đi thi triển đấu kỹ. Cho dù thi triển ra đấu kỹ, cấp bậc và cấp bậc đều tương đối kém cỏi. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, giờ phút này Tiêu Viêm mặc dù vẫn là đấu thần khí thức như trước, nhưng lại có một cổ dị thường cường đại hùng hồn cảm giác. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm giơ tay lên, đầu thứ ba Thái Hư thần thị cũng là bị hắn thu vào trong linh khích. Tiêu Viêm phát hiện sau khi tiến vào linh khích, liền có thể xóa bỏ ý chí nguyên bản, do đó bị Tiêu Viêm nắm trong tay, đây cũng là làm cho Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên những Thái Hư thần thị này bản thân cảnh giới vẫn đạt tới ca hát khương cảnh như trước, chẳng qua bị Thái Hư mạnh mẽ cải tạo, trở thành vũ khí giết chóc của bọn họ. Một lát sau, Tiêu Viêm cũng đem đầu thứ tư Thái Hư thần thích thu vào trong linh ca hát khâu phóng thích ra. Tiêu Viêm bên này rõ ràng có được 4 đầu Thái Hư thần thị. Ngắn ngủi một lát, Thái Hư dưới tình huống cái gì cũng không làm liền vứt bỏ 3 đầu Thái Hư thần thị. Điều này làm cho người sau càng không cách nào tiếp nhận. Nhìn Tiêu Viêm cùng nữ đế đứng sừng sững trên lưng Thái Hư thần, bất kể là nữ đế hay là Tiêu Viêm, nói tóm lại chính là hai tên bọn họ làm quỷ. Tinh Huy nhìn 4 đầu Thái Hư thần thị, đều từ từ mở miệng, năng lượng của nó ở trong miệng chúng bắt đầu ngưng tụ, phương hướng công kích rõ ràng nhắm vào 6 đầu Thái Hư thần thị. 4 đầu Thái Hư thần thị công kích, không thể không dập khiên, như vậy áp chế sang thần cung sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tiêu Viêm đã tiến về phía trước một bước, hướng hư không bước tới, hắn mặc hư thần khải giáp, đối mặt với địch nhân lại cùng hắn ăn mặc giống nhau như đúc. Chẳng qua phía sau Tiêu Viêm cộng Bát Hoang Huyền Trọng Xích Cao, lúc này đối mặt với hơn vạn cường giả Thái Hư, Tiêu Viêm vươn bàn tay, rút ra cự xích phía sau. Hỏa diễm từ trên người bộc phát, bước về phía trước một bước trong chớp mắt, biển lửa từ trên người nó bao trùm ra, đối mặt với Thái Hư một đám giống như chiến thần, trên khuôn mặt bình tĩnh kia, chỉ có trong đôi mắt kia mới có thể nhìn thấy sát khí của tích lộ. Chương 3940 hắn là ai? Lúc này Thái Hư nhìn cả người tràn ngập hỏa diễm, ở trong hư vô mờ mịt giống như một ngôi sao lấp lánh, đương nhiên, làm cho Thái Hư nhất chúng đều là thân hình hơi chấn động chính là Tiêu Viêm trên người mặc hư thần khải giáp. Bọn họ không biết Tiêu Viêm làm như thế nào, bởi vì trước đó, chưa bao giờ có người ngoài làm được, cũng chính là bởi vì không biết, mới có thể đối với Tiêu Viêm cảm thấy sợ hãi. Tổ lại trên phi thú khổng lồ ở một bên, nhìn thân hình Tiêu Viêm, đồng tử hắn cũng co rụt lại, trên khuôn mặt không biết từ lúc nào đã tràn đầy rung động. Mà ở phía sau hắn, đôi mắt đẹp của nữ đế công thành trăng lưỡi liềm, mái tóc đen như bột, bộ ngực mềm mại hoàn mỹ phát họa ra dáng vẻ nên có, vòng eo mảnh khảnh như liễu kia, đẹp đến không gì sánh được. Nhưng tựa hồ trên người nàng tản mát ra tinh huy trong suốt, lúc nhìn Tiêu Viêm trước mặt mới có vẻ thập phần chói mắt, tổ trập cho đến bây giờ vẫn chưa rõ. Nữ đế, vì sao lại coi trọng Tiêu Viêm như thế? Tiêu Viêm giống như đúc với mình đến tột cùng là ai, lại được nữ đế ưu ái như thế? Trong đôi mắt đẹp của nữ đế, tất cả đều là thân ảnh thẳng tắp thon dài của Tiêu Viêm, vẻ ái mộ có thể nói là một chút cũng không che giấu, phảng phất nàng dùng ánh mắt cũng đã nói cho thế nhân biết, nàng là nam nhân của ta. 4 đầu Thái Hư thần thị ư phía sau Tiêu Viêm phát ra 4 đạo chùm sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt, không có bất kỳ nghi ngờ nào chính là hướng Thái Hư bên kia bị Tiêu Viêm cướp đi 3 đầu, còn lại 6 đầu Thái Hư thần thị. Trong thời gian, Thái Hư thần thị vốn công kích áp chế sang thần cung, người cầm đầu không thể không điều động cùng một số lượng Thái Hư thần, thị di dương co, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc, không cách nào tưởng tượng được trong cơ thể Thái Hư thần thị này đến tột cùng ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào, trước mắt vẹn vẹn chỉ là toàn bộ cộng lại chỉ có 10 con. Cho dù bộc phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố như thế, nếu không có lực lượng ngăn cản, 10 đầu Thái Hư thần thị, nếu đồng thời bộc phát ra chùm ánh sáng công kích như thế, muốn hủy diệt một ngôi sao, hoặc là giới không, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huyền âm chân giới thế giới bậc này chính là có được nhiều Thái Hư thần thị như vậy. Như thế xem ra, Thái Hư chỉ sợ so với Thái Hư thần thị càng cường đại hơn giết chóc vũ khí cũng không có chút kỳ quái. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Mặc dù hắn hiện giờ phải đối mặt Thái Hư có thể chỉ là lực lượng của trận chiến tranh này, nhưng từ giờ phút này trở đi, cũng chứng minh Tiêu Viêm chính thức cùng Thái Hư khai chiến. Mà mặc kệ Thái Hư chân chính xâm lấn thần hy là khi nào, nhưng trước đó, nếu có thể giải quyết được Thái Hư của huyền âm chân giới, vậy cũng đủ rồi. Cuộc chiến giữa các thế giới, không phải là một sớm một chiều, càng không thể là trong khoảnh khắc, cuộc chiến này bị phá vỡ trong hàng trăm năm, dài hơn hàng ngàn năm, hoặc lâu hơn. Dù sao muốn triệt để đánh tan ý chí của một thế giới, sau đó, thay vào đó, chiến đấu bộc phát giữa hai bên sẽ đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó thần hy cũng sẽ trở thành một hồi tu la chiến trường, mà Tiêu Viêm hiện tại chính là tính toán sớm cảm thụ được một chút từ lực lượng của Thái Hư, hắn cũng muốn ở trong trận chiến này để cho Thái Hư rõ ràng, không có bất kỳ một thế giới nào sẽ mặc cho người chém giết. Thái Hư hơn vạn người, ở phía trước Tiêu Viêm, bọn họ đều là mặc hư thần khải giáp, thoạt nhìn ngược lại chỉnh tề, thực lực của bọn họ mạnh yếu, tự hồ chỉ có thể từ hồng tinh trước ngực phân biệt. Mà trước mắt ở phía trước của đội ngũ, tạo hình hư thần khải giáp đều có tính công kích hơn, hơn nữa thông qua màu sắc cũng có thể nhìn ra được, chất liệu tự hồ cũng bất đồng. Ở giữa lòng ngực hắn, rõ ràng lóng lánh 4 viên hồng tinh. Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn hư thần khải giáp của mình cũng chỉ có một quả hồng tinh, mà tác dụng của hồng tinh chính là lưu trữ lực bất hủ. Số lượng hồng tinh càng nhiều, tự nhiên đại biểu cho lực bất hủ có thể vận dụng vào trong chiến đấu càng nhiều. Đối mặt với Thái Hư hơn vạn người, Tiêu Viêm không có chút sợ hãi nào, vả lại tự hồ cũng không có tính toán cầu viện bất luận kẻ nào, thậm chí cũng chưa từng đi đánh giá sang thần cung. Xem bộ dáng tự hồ tính toán dùng lực một người ngăn cản Thái Hư vạn bất hủ, hắn muốn làm cái gì? Một người chống cự vạn tên Thái Hư này sao? Bọn họ đều sẽ sử dụng lực bất hủ. Mặc dù không phải bất hủ chân chính, nhưng lực bất hủ thông qua khải giáp quỷ dị này cũng rất hung hãn. Người này cũng mặc hư thần khải giáp, hắn không phải là người quá hư sao? Đúng vậy, hắn đến tột cùng là ai? Các ngươi đang nhìn kỹ, chẳng lẽ không phát hiện khuôn mặt của hắn rất giống một người sao? Mấy chục vạn đại quân sang thần cung nhìn một màn này, mặc dù nhìn Tiêu Viêm rất dũng mãnh, nhưng đối với mọi người mà nói, đây càng giống như dũng khí của thất phu. Dù sao đây cũng là hơn vạn cường giả Thái Hư, mỗi người vận dụng một tia bất hủ lực, uy lực bực đó cũng không cách nào nghĩ tới. Cung chủ, hắn và cung chủ lại giống nhau như đúc, nghe nói cung chủ có phân thân, chẳng lẽ hắn là phân thân của cung chủ? Không ít người đã chú ý tới bộ dáng Tiêu Viêm, dung mạo kia rất dễ dàng nhận ra. Mặc dù ăn mặc cùng kiểu tóc đều bất đồng với tổ tiên, nhưng ngũ quan mang theo vài phần anh hùng khí kia lại là không khác gì cung chủ của bọn họ. Trong thời gian đó, đại bộ phận mọi người đều cho rằng Tiêu Viêm chính là cung chủ của bọn họ cũng tin tưởng chỉ có cung chủ mới có thể chấn động như thế, cường đại đến mức này. Bên kia, Thái Hư Thần Thị phân ra 4 đầu, cùng Tiêu Viêm khống chế 4 đầu Thái Hư Thần Thị di dật, như vậy lúc này áp chế sang thần cung Thái Hư Thần Thị chỉ có 2 đầu. Quyển Vân Hoán Thiên Trận Kim Quang cường hãn, trên trận pháp càng là có phù văn trận nhãn lần nữa phát họa, hiện tại chỉ có 2 đầu Thái Hư Thần Thị áp chế, lực áp chế tự nhiên là không cách nào vây khốn tất cả mọi người săn bắn thần cung. Bất quá bọn họ cũng không có nhận được mệnh lệnh của tổ tiên, mặc dù mọi người nhìn một màn này, chiến ý lại lần nữa tăng vọt, bọn họ bắt đầu vang lên tiếng kêu gọi cao ngất. Những thanh âm này đều nhắm ngay vào Tiêu Viêm, cung chủ đương thời vô địch, cung chủ huyền âm là đệ nhất nhân. Tiêu diệt Thái Hư những cậu tặc này, các loại thanh âm liên tiếp vang lên, đều là hò hét cổ vũ, chẳng qua thanh âm toàn bộ xông về phía Tiêu Viêm, thế cho nên Tiêu Viêm đều ngẩn người, hồ nghi nhìn thoáng qua mấy chục vạn đại quân của sang thần cung. Lúc này tiếng hò hét tự hồ trong nháy mắt làm cho khí thế đạt tới điểm cao, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên nhìn sắc mặt trên hai đạo phân thân tổ lạc trên phi thú khổng lồ. Ngay cả tổ lạc cũng không ngờ, mọi người lại đem Tiêu Viêm coi như hắn. Trong nháy mắt làm cho tổ duật trong lòng cực kỳ khó chịu, nắm tay cũng không khỏi nắm chặt. Trong nháy mắt này liền cảm giác có một loại thân phận Tiêu Viêm cướp đi cảm giác. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không để ý những thanh âm này, bởi vì hiện tại trong đầu Tiêu Viêm chỉ tự hỏi làm thế nào đem hơn vạn người Thái Hư nghiền nát thành nát bấy. Thái Hư một đám lơ lửng giữa không trung, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, thoạt nhìn tự hồ sợ hãi Tiêu Viêm. Nhưng kỳ thực thì không phải, bọn họ chỉ là cảm thấy cổ quái. Bởi vì chỉ có một mình Tiêu Viêm, ở trong mắt bọn họ càng giống như không thành kế, là một hồi âm mưu, làm bọn họ đều là nghi ngờ không dám dễ dàng tới gần. Ngay cả Tổ Duẫn cũng ngây ngẩn cả người, hắn không biết Tiêu Viêm dụ nghĩa là gì, thật sự tính toán lấy một địch vạn sao. Đây chính là hơn vạn cường giả có được lực bất hủ, xem như mấy chục vạn đại quân của sang thần cung cũng chưa chắc có thể địch lại. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.